Mà sở dĩ tìm hắn, là bởi vì hắn phi thường để ý, La Mật nói, La gia lão gia tử muốn đem chính mình làm sao? Rốt cuộc muốn thế nào? Vấn đề này giống như là gai trong lòng, nhất định phải rút ra, không nổ không thoải mái a. Bất quá khi hắn đem La Mật nói lời giảng cho La Cầm nghe, cái sau sắc mặt xôn xao đại biến, bởi vì hắn nhớ kỹ, Gia Gia lại nói kia đoạn lời nói thời điểm, giống như nhằm vào chính là bất sắc tu sĩ một cổ a. Một cổ. Cổ mục. Một nháy mắt, thông minh tuyệt đỉnh La Nhị công tử liền ý thức được cái gì, chợt cứng họng mà nói, đại ca. Hẳn là ngươi chính là Định Châu Tây cảnh siêu cấp thiên tài bất sắc tu sĩ. Nếu như không có có tiếng xấu mặt trái tin tức, cổ mục khẳng định bỗng nhiên nhấc chân dẫm tại trên ghế, kéo lấy cái cằm, tiêu sái nói, không tệ, ta chính là siêu cấp thiên tài, bất sắc tu sĩ. Hiện tại không được a. Hắn chỉ có thể khẽ gật đầu, cũng coi như thừa nhận, bất quá lại âm trầm nhìn chằm chằm hắn, nói, La công tử, chuyện này chính ngươi biết là được. Nhìn thấy cái này nam nhân kia âm trầm ánh mắt, La Cẩm lập tức lạnh cả tim, chợt bảo đảm nói, đại ca xin yên tâm, chuyện này ta sẽ nát tại trong bụng. Cổ Mộc so sánh tin tưởng hắn, dù sao còn bị chính mình khống chế. Thế là liền hỏi, La lão gia tử nói muốn đem ta thế nào? Chủ đề lại chuyển tới nơi này. La Cẩm trên mặt lập tức trở nên khó coi, cuối cùng ấp úng chưa nói ra một chữ tới. Cổ Mộc thấy thế, lập tức có chút khó chịu. Đến cùng là tình huống như thế nào? Vậy mà làm thần bí như vậy, đây cũng quá nhử đi. Thế là cổ đại thiếu bạo lực uy hiếp, nói. Nghe được một tiếng này giống, La Nhị công tử vội vàng đem lời nói phun ra. Bất quá lại là đè ép thanh âm nói ra, đại ca, ra ra hắn nói. Hắn nói muốn đem ngươi phía dưới bảo bối cho cắt. Cái gì? Cổ Mộc nghe vậy, quả thực không thể tin vào tai của mình. Đương nhiên, hắn phản ứng đầu tiên không phải để ý chính mình bảo bối, mà là tại ý La gia lão gia tử. Hắn là Tào Châu đại lão a, làm sao có thể nói ra thô tục như vậy không chịu nổi. Tại Cổ Mộc nhận biết chung, La gia lão gia tử hẳn là một cái râu tóc lão giả, không người, còn lưng, hai con ngươi vô cùng sắc bén, mà lại tản ra một câu người ở vị trí cao lâu ngày cường giả khí tức. Thế nhưng là hắn khó có thể tưởng tượng, chính là như vậy trong tưởng tượng, kia rất có uy nghiêm lão đầu, sẽ làm lấy La gia dòng chính, thậm chí là La Mật nữ nhi này ra trước mặt, nói ra như thế lời nói. Đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Thế là, hắn sắc bén nhìn về phía La Cẩm. Mà cái sau cho là hắn không tin, vội vàng giải thích nói ra, ta nói chính là thật, tại La gia, đại ca bất lực yếu sinh lý sự tình, mọi người đều biết, gia gia nói, nếu có một ngày rơi vào trong tay hắn, nhất định muốn nhìn xem, như thật quá nhỏ hoặc không còn dùng được, liền trực tiếp cắt mất. Cổ Mộc sụp đổ. Làm La Cẩm nói đến đây cái bất lực cùng yếu sinh lý sự tình. Hắn mới nhớ tới, chính mình ở Quy Nguyên kiếm phái còn có loại này bị vu oan bệnh trạng. Giận A. Cổ Mộc hiện tại có thể nói khí hỏa công tâm. Dù sao chuyện này hắn đều đã quên, lại bị La Cẩm gia hỏa này lại nhấc lên, không thể nghi ngờ có vết thương sắt muối hiểm nghi. Thế là, qua thật lâu, Cổ Mộc vỗ tay từ bên trong đi ra. La Cẩm La Nhị công tử thì co quắp mà ngã trên mặt đất, hiển nhiên là bị cái trước đánh cho một trận. Cổ gia nơi ở mới náo nhiệt bất phàm. Lục tục ngao ngoe có gia tộc thế lực ra ra vào vào. Mà thân là Thanh Vũ thành tứ đại gia tộc cũng phái người tới bái phỏng. Mặc dù bị Cổ Mộc tại hôm qua lấy ra lập uy, nhưng dù sao không phải mình một người, cho nên bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận, mà lại Cổ Mộc biểu hiện quá cứng hãn, bọn hắn cho dù bị làm đầy bụi đất, nhưng cũng nhất định phải kết tốt. Có thể nói, hôm qua Cổ Mộc biểu hiện đã triệt để chinh phục tứ đại gia tộc. Mà lại rất nhiều thế lực cũng biết, một khi Đường gia rời đi Thanh Vũ thành, bằng vào như thế như bức dòng chính, Cổ gia sợ rằng sẽ trở thành từ trước tới nay, tấn thăng tứ đại gia tộc nhanh nhất thế lực. Toàn thành thế lực chen chúc mà tới, bận bịu hư Cổ gia tất cả mọi người. Mà Cổ Sơn cùng Cổ Thương khung bọn hắn tại xã giao đồng thời. Cũng biết, Cổ gia có thể thu hoạch được Thanh Vũ thành gia tộc coi trọng, cái này đều thuộc về công tại Cổ Mộc. Cái này nam nhân, vì Cổ gia lại một lần mang đến vinh dự. Cổ Sơn càng là âm thầm thề, nhất định muốn tại 3 năm này đem Cổ gia quản lý tốt. Phương không phụ Đường đệ dụng tâm lương khổ. Thậm chí trong lòng của hắn còn có một cái to gan ý nghĩ. Đó chính là bỏ qua Cổ gia hiện hữu võ công, để tuổi nhỏ dòng chính, bắt đầu từ nhỏ tiếp nhận ngoại công huấn luyện. Dù sao Cổ Mộc cùng Cổ Hân hai cái này dùng thân thể làm chủ dòng chính, chỗ biểu hiện sức chiến đấu hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Có thể nói, cũng chính là vào hôm nay, Dương Danh Thiên Hạ ngoại công thế gia bắt đầu nảy sinh. Cổ Sơn vì thế, còn đã từng đi mời Tiêu Ca, sau đó bỏ ra nhiều tiền mời Kim Cổ Võ Quán Sa Đông với tư cách ngoại công giáo đầu. Đương nhiên, chuyện này, hắn cũng không có nói cho Cổ Mộc. Hắn cho rằng, chính mình đường đệ đã đem Cổ gia huy danh đứng ở Thanh Vũ Thành, đã làm vô cùng tốt. Chuyện còn lại hắn muốn chính mình đến, hắn muốn dùng thành tích nói cho Cổ Mộc. Ngày thứ hai, Cổ Mộc cùng La Mật cùng rời đi Cổ gia. Lần này bọn hắn đi rất đột nhiên, Cổ gia cũng không có ai biết. Đương nhiên cùng đi Cổ Mộc cùng La Mật còn có tiểu đệ của hắn La Cẩm. Bất quá, hiện tại vị này nhị công tử trên đầu đỉnh lấy cái bao lớn, chi phối trên bờ vai cũng đeo lấy bao phục. Ngược lại là thành danh phủ kỳ thực tiểu tùy tùng, nhỏ khổ lực. Ba người cứ như vậy hướng về Tảo Thành mà đi. Mà trên đường, Cổ Mộc luôn cảm giác phía dưới lạnh lẽo, hắn lo lắng, La gia lão gia tử sẽ không thật muốn đem bảo bối của mình cho cắt đi. Nghĩ tới đây, hắn vẻ mặt cầu xin, nói, tiểu thư, đến thời điểm nếu như La lão gia tử muốn động thủ cái kia cái gì, ngươi nhất định muốn ngăn đón. La Mật nghe vậy, sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên nàng đã biết, Cổ Mộc từ La Cẩm trong miệng nghe nói câu nói kia. La Mật xấu hổ mở miệng, mà bị đánh một trận La nhị công tử, mông ngửa công phu tăng trưởng, cười nói ra, đại ca, yên tâm đi, nếu như ra ra thật muốn động thủ, ta nhất định thể sống chết khuyên can. Cổ Mộc có chút vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hảo huynh đệ, nếu như không cản được, ngươi liền giúp ta cản một đao đi. A, La Cẩm mắt trợn tròn. Chương 678, Thương Sùng Liên huyết mạch thức tỉnh. Trung Châu, Hoàng Thành. Một cái rách nát hơi có vẻ tiêu điều phủ đệ. Phía trên treo có khắc Thương gia hai chữ bảng hiệu. Tòa phủ đệ này chính là đã từng thống trị toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục Hoàng gia hậu duệ. Chỉ là tuế nguyệt trôi qua, Thương Hải tăng điển. Kia đã từng huy hoàng đã thành đi qua. Hiện tại Thương gia tại Trung Châu cũng vẹn vẹn châu cấp trở lên thế lực. Tại kia hơi có vẻ cổ phát phủ đệ chỗ sâu, một cái lao giả chính lo lắng đứng ở trong viện vừa đi vừa về do dự, mà người này hiển nhiên chính là Cổ Mộc sông thủ kiếm thành, kia bị Thương Sùng Liên tôn xưng là Tam Bá Thương Gia Vinh. Nhị ca, ngươi nói, Sùng Liên đứa nhỏ này có thể hay không thất bại đâu. Thương Gia Vinh đi dạo nửa ngày, cuối cùng mở miệng hỏi hướng ngồi trên băng ghế đá bình chân như vậy, uống trà nghỉ ngơi nam tử trung niên. Kia uống trà nam tử, tên là Thương Gia Tân, là Thương Sùng Liên nhị bá. Đương nhiên người này nhìn qua so Thương Gia Vinh tuổi trẻ, hiển nhiên cũng là dùng linh lực duy trì dung mạo. Chỉ nhìn hắn mỉm cười, nói, tam đệ, ngươi quá gấp, Sùng Liên mới vừa vặn đi vào hai ngày mà thôi. Thương Gia Vinh thì lo lắng nói, đại ca, ta Thương gia lịch đại dòng chính, thức tỉnh huyết mạch cũng vẹn vẹn dùng hơn một canh giờ liền có thể thành công a. Thương Gia Tân lắc đầu, nói, tam đệ, huyết mạch của chúng ta chỉ có Thương Hoàng Tiên Tổ một phần ngàn, căn bản không tính là thức tỉnh, mà Sùng Liên hắn độ phù hợp đã đạt tới 1/10, hao phí điểm thời gian cũng rất bình thường. Nghe được như thế giải thích, lo lắng Thương Gia Vinh chợt cảm thấy có lý, thế là cũng không còn vừa đi vừa về do dự, mà là đặt mông ngồi trên băng ghế đá. Bất quá vừa mới ngồi xuống, hắn lại cau mày nói, đại ca cũng thật là, nhi tử ở đây thức tỉnh huyết mạch, hắn vậy mà cũng bất quá nhìn xem. Tam đệ, đại ca hắn tự có chủ trương, ngươi cũng không cần đoán trách. Thương Gia Tân tiếp tục thưởng thức trà. Nhìn thấy nhị ca còn có như thế nhàn hạ thoải mái, Thương Gia Vinh càng thêm im lặng. Hắn hai cái này đại ca, đều là bộ này tính tình, căn bản cũng không biết cái gì là gấp. Thương gia gia chủ đương thời tên là Thương Gia Thăng, cũng chính là hai người đại ca, Thương Sùng Liên phụ thân. Ba huynh đệ tu vi đều bất phàm, đã đạt tới võ hoàng cảnh giới, mà lại kết hợp ba người chữ, Vinh Tân Thăng cũng rất có ngụ ý. Tượng trưng cho Thương gia có thể phồn vinh, tỏa sáng tân sinh, như húc nhật cao thăng, lần nữa đạt tới đã từng Thương Hoàng Tiên Tổ cao độ. Đương nhiên, loại này có ngụ ý danh tự tại Thượng Vũ Đại Lục cùng địa cầu đều rất phổ biến, nhưng chân chính có thể thực hiện ngụ ý nhưng cũng cực kỳ có hạn. Tỷ như, có người gọi phú quý, hắn phụ mẫu hy vọng về sau có thể đại phú đại quý, nhưng về sau có lẽ các loại nguyên nhân mà biến thành tên ăn mày. Lại tỷ như, có gọi trương mệnh, lại vẫn cứ là con ma chết sớm. Cho nên cái này cũng vẹn vẹn cái danh tự mà thôi. Bất quá tại thương gia tiêu điều, tiếp tục đi thấp bây giờ, ba chữ này lại làm cho thương gia nhìn thấy hy vọng, bởi vì thương gia thăng nhi tử, cũng chính là thương Sùng Liên, khi sinh ra sau không bao lâu liền bị đo ra, ẩn chứa thương hoàng độ đậm của huyết thông cao tới 1/10. Từ khi Thái Vũ quốc thương hoàng vũ hóa, thương gia liền đời đời kiếp kiếp lưu truyền một loại dùng để kiểm tra huyết mạch thủ đoạn, mà có nam đinh sau khi sinh, liền sẽ tại tuổi tròn tiến hành khảo thí. Trải qua mấy ngàn năm, loại kiểm tra này chưa hề từng đứt đoạn. Mà phần lớn khảo thí ra cùng tiên tổ thương hoàng xứng đôi huyết mạch, tối cao cũng chỉ có đạt tới 1% nồng độ, cái khác cơ hồ đều là 1/1000. Có thể tưởng tượng, thương Sùng Liên có được thương hoàng huyết mạch 1/10, đối thương gia đến nói đến cỡ nào rung động cùng trọng yếu. Cổ Mục cùng Tư Mã Diệu đàm luận qua thương Sùng Liên huyết mạch vấn đề, mà cái sau đã từng lấy vì, thương Sùng Liên đã thức tỉnh, thật tình không biết hắn căn bản cũng không có thức tỉnh. Hiện tại cũng chỉ là mới bắt đầu thức tỉnh. Tại thương gia, mỗi người đều sẽ có một lần huyết mạch thức tỉnh để kích thích thực lực, từ đó tiến hành biên độ khác nhau tu vi đề cao, mà từng đạt tới 1% thương gia dòng chính, tại kích phát sau khi thức tỉnh, đúng là từ võ sư sơ kỳ, trực tiếp đột phá tới võ vương. Đương nhiên, thương gia loại này truyền thừa đã lâu huyết mạch thức tỉnh, cũng không phải 100% thành công. Mà độ đậm của huyết thống thấp, tỷ lệ thất bại vẫn là thật lớn. Nếu không thương gia cũng sẽ không dần dần xuống dốc. Thương Sùng Liên khác biệt, hắn có được 1/10 nồng độ, căn cứ lịch đại tiên tổ suy đoán, đạt tới loại tình trạng này, thức tỉnh xác suất thành công gần như 90%. Cho nên thương gia Vinh cùng thương gia Tân, thậm chí là thương gia tất cả mọi người đang chờ mong, chậm chạp không có thức tỉnh thương Sùng Liên, lần này thức tỉnh, sẽ có hay không có lấy điên cuồng đột phá. Thương gia Vinh cùng thương gia Tân đau khổ chờ đợi, mà lần chờ này liền thẳng đến trời tối. Xem ra hôm nay thức tỉnh lại vô vọng. Thương gia Vinh ngẩng đầu nhìn huyền không trăng sáng, thở dài nói. Thương gia Tân không nóng không vội nói ra, đúng vậy à, đi về nghỉ ngơi đi, thời điểm không còn sớm. Thương gia Vinh khỏe miệng co giật, nghĩ thầm, ngươi ngược lại là tâm như chỉ thủy, có thể huynh đệ ta ngủ không được à. Nhị ca, ngươi về trước phòng ngủ đi, ta ở đây đợi thêm một hồi. Thương gia Vinh yêu thương vô cùng thương Sùng Liên, cho nên hắn liền định lưu lại tiếp tục chờ. Thương gia Tân biết tam đệ tính tình cùng đối thương Sùng Liên yêu chiều, cũng chỉ có thể lắc đầu, cất bước liền muốn rời khỏi nơi này. Bất quá khi hắn vừa mới nhấc chân, đột nhiên thần sắc cứng đờ. Chợt quay người nhìn về phía kia đóng chặt phong ốc, Phong Khinh Vân đạm trên mặt, rốt cục hiện ra một chút kích động, nói, tam đệ, thức tỉnh, Sùng Liên hắn muốn thức tỉnh. Thương gia Vinh thực lực so thương gia Tân nhược điểm. Bất quá khi hắn sau khi nghe được người nói tới một nháy mắt, liền cảm giác được thương Sùng Liên gian phòng bên trong, đồng nhiên hiện ra linh lực cực lớn ba động. Cố khí tức này mạnh mẽ phi thường, đồng thời mang theo khí lãng. Quả nhiên muốn thức tỉnh. Từng có thức tỉnh kinh lịch thương gia Vinh, rất nhanh liền xác định, đây là thức tỉnh dấu hiệu, kích động kém chút nhảy dựng lên. Khí lãng lan lộn, rất nhanh tràn ngập tại thương gia cái này cổ lão trong phủ đệ. Những cái kia sớm đã ngủ say hoặc tu luyện thương gia dòng chính nhau nhau bị bừng tỉnh. Đồng thời tập thể đi tới. Không hẹn mà gặp chạy về phía thương Sùng Liên sinh hoạt thường ngày chỗ. Đường ca muốn thức tỉnh. Đúng vậy à, hắn tu vi hiện tại chính là võ vương hậu kỳ. Lần này tấn cấp chắc hẳn là có thể đột phá tới võ hoàng đi. Cái gì là hẳn là, đường ca nhất định phải đột phá đến võ hoàng, thậm chí có khả năng đạt tới võ thánh đâu. Đúng đúng, ta nói sai. Đám người đứng tại trong đình viện, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đều rất xem trọng thương Sùng Liên. Khí lãng càng không ngừng từ gian phòng tuôn ra. Loại tình huống này tiếp tục ước chừng nửa canh giờ, mới bỗng nhiên mà tới. Ẩm. Làm khí lãng dừng lại một nháy mắt, kia cửa phòng đóng chặt đột nhiên vỡ vụn, chợt liền thấy thương Sùng Liên bay lượn mà ra. Đợi ngày khác chỗ đứng thân thể, tất cả mọi người liền nhìn thấy, giờ phút này thương Sùng Liên tóc thai bù xù, che kín mặt lại, chỉ có thể dùng nhìn thấy một đôi tản ra lạnh lùng con ngươi. Thương gia Vinh cùng thương gia Thăng cùng với ánh mắt tiếp xúc, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Bởi vì bọn hắn từ thương Sùng Liên ánh mắt cùng khí thế chúng phát hiện, thực lực của hắn chỉ là đạt tới võ vương đỉnh phong, cũng không có như lý tưởng như vậy đột phá võ hoàng. Có thể nói, cái này khiến hai người cực kỳ thất vọng. Bất quá ngay tại hai cường giả hề vài thời khắc, liền nhìn thấy thương Sùng Liên trên không, đột nhiên xuất hiện to lớn tầng mây, vô số linh lực chen chúc mà tới. Thần mây tụ tập, sau đó vỡ ra,

Tại bàn thạch thành chỉ là cấp độ nhập môn hậu kỳ, mà tại tiến vào chiếm giữ thanh vũ thành vì mặt mũi, mới tìm một chút võ đồ cảnh giới người hầu. Thế nhưng là cùng nhân gia loại này võ sư hộ vệ so sánh. Ách, căn bản không cần so, trực tiếp miểu sát. Nhìn xem cổ mục loại này giật mình bộ dáng, La Mật mỉm cười, sau đó ra hiệu đi theo chính mình đi vào. Cũng may có La Mật cùng La Cẩm hai cái này La ra dòng chính mở đường, những hộ vệ kia kính lễ, sau đó cổ mục liền thuận lợi tiến vào La ra. Tiến vào La ra về sau, mắt thấy lộng lẫy xa hoa khu kiến trúc, không có gì bất ngờ xảy ra, cổ mục lại bị hung hăng đả kích một phen, thậm chí hắn có một loại cảm giác, cái này La ra căn bản không thể dùng phủ đệ để hình dung, cái này đều có thể so với hoàng cung. Ta cũng nhất định muốn có được dạng này phủ đệ, cùng Long Linh ở cùng nhau đi vào. Đi tại xa hoa hóng ánh La ra tiền viện, cổ mục âm thầm nghĩ. Tại không biết tên đá xanh làm nền con đường đi tới, cổ mục đụng phải không ít La ra dòng chính cùng người hầu. Những này top 5 top 3 võ giả, niên kỷ đều không phải rất lớn, cổ mục ý niệm liếc nhìn, ngạc nhiên phát hiện. Trên đường đi chỗ gặp người, tu vi lại không có thấp hơn võ sĩ. Đây chính là một cái châu cấp thế lực nội tình sao. Trong lúc khiếp sợ cổ mục chợt phát hiện, cổ gia muốn trở thành cường đại gia tộc, đường cùng chính mình trở thành tối cường giả cũng giống vậy dài dằng dặc. Cổ Sơn kế nhiệm gia chủ về sau, cổ mục liền đã triệt để đem cổ gia cho rằng chính mình chân chính gia, cho nên hắn mới có thể tốn công tốn sức cầm tứ đại gia tộc lập uy. Có thể nói cổ mục đã triệt để dung nhập cổ gia. Triệt để đem chính mình xem như thượng vũ đại lục người. Hắn liền nghĩ hết sức giúp đường ca đem cổ gia lớn mạnh. Mới đầu cổ mục đã từng nghĩ tới, chính mình làm sao để ý như vậy trợ giúp cổ gia, mặc dù chiếm cứ thân thể này, nhưng linh hồn dù sao cùng cái này cổ gia không có cái gì gấp mắc. Dần dần hắn phát hiện, mình có thể dung nhập thế giới này, có thể xem như cổ gia một phần tử, chỉ sợ cũng là nhận cái kia cổ mục ký ức ảnh hưởng. Tại địa cầu, cổ mục không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ biết đi tu luyện võ đạo. Những cái kia loạn thất bát tao sự tình căn bản là không có suy nghĩ qua, mà mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là biến cường, lại biến cường. Nhưng hôm nay hắn mỗi đêm suy nghĩ sâu xa, phát hiện ở đây sinh tồn lâu, chính mình tính cách tại phát sinh biến hóa, ở trong đó có ràng buộc, có thân tình, thậm chí còn có tình yêu nam nữ. Có lẽ, từ địa cầu lại tới đây, đoạt xá về sau. Hắn tính cách cùng ký ức cũng tại dần dần cùng nguyên lai người kia tính cách dung hợp nghị thật lâu, cổ mục nghĩ như vậy, nhất là hắn cảm giác, võ đạo của mình cảnh giới càng cao, làm bận tâm sự tình thì càng nhiều. Thế gian đoạt xá lại như thế nào có thể làm được hoàn mỹ, cổ mục xuyên qua nơi này, cũng không hiểu thấu đoạt xá nguyên cổ mục, đương nhiên cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị nguyên lai ký ức cùng tính cách đi chi phối. Có thể nói, lúc đầu cổ mục linh hồn cũng bị không có bị chân chính trên ý nghĩa xua đuổi, mà theo hiện tại cổ mục cảnh giới càng cao, hắn liền thường xuyên có loại cảm giác này. Cái này thân thể bên trong có hai cái linh hồn, cứ thế mãi, cũng tất nhiên sẽ dung hợp lại cùng nhau, làm hai cái tính cách chân chính trùng điệp, cổ mục vẫn là ban đầu cổ mục, có lẽ cũng là thượng vũ đại lục cổ mục. Đương nhiên, cổ mục là sẽ không xuất hiện lưỡng chủng tính cách, bởi vì như vậy liền nhân cách phân liệt rồi. Nguyên lai cổ mục cùng hiện tại cổ mục hòa làm một thể, có lẽ sẽ xuất hiện một cái khác tính cách khác biệt cổ mục. Mà cái này tính cách có lẽ tập hợp hai người ưu điểm. Thì như có được hiện tại cổ mục siêu phàm nghị lực cùng khát vọng biến cường tâm, cũng ôm lấy nguyên bản cổ mục cẩn nhẫn, có kết thân tình coi trọng tính cách. Cổ mục cẩn ẩn nghĩ đến những này, nhưng không có mảy may lo lắng. Bởi vì hắn biết mình vẫn là mình, vĩnh viễn không cách nào cải biến, có thể khẳng định như vậy. Là bởi vì hắn còn khát vọng muốn biến cường, như thế, cũng đã đầy đủ. Mà lại bây giờ mặc dù có rất nhiều ràng buộc, nhưng cổ mục lại cảm giác tâm cảnh của mình, so trước kia tại địa cầu càng thêm phong phú, thậm chí cảm giác, có lẽ tại về sau, dạng này đối võ đạo cũng có được khó mà lường được chỗ tốt. Dù sao võ đạo không phải một mực cắm đầu tu luyện. Tại Hoa Hạ Quốc, những cái kia đã từng võ đạo thánh hiền, cũng đều có nhập thế tu luyện cách làm, rất hiển nhiên. Thế gian hết thể đều sẽ đối võ đạo có sâu xa ảnh hưởng. Cổ mục đã xem chính mình chân chính xem như cổ gia một phân tử. Mà khi hắn đi vào La Gia, nhìn thấy tối cường châu cấp thế lực loại này quy mô cùng gia tộc thực lực tổng hợp, hắn mới biết được, cổ gia muốn đi đường rất dài. Cổ mục người xa lạ này đi vào La Gia, gây nên rất nhiều La Gia dòng chính chú ý, bọn hắn đang thì thầm nói chuyện, nghị luận ầm ĩ. Hai mắt thông tuệ cổ đại thiếu, tự nhiên nghe được những người này ở đây nghị luận chính mình, mà lại nghị luận chủ đề thì là, chính mình cùng đi La Cẩm cùng La Mật mà đến, không phải là môn khách. Đương nhiên càng nhiều chủ đề vẫn là La Mật cùng La Cẩm hai người này tại sao lại cùng một chỗ, quả thực là một kiện để người khó có thể tin sự tình. Xem ra, La Mật cùng La Cẩm đã từng quan hệ, tại La Gia cũng không phải cái gì bí mật. Cổ Mộc nhịn không được cười lên, mà nghĩ đến chính mình dùng ngân châm khống chế La Cẩm, hắn cùng La Mật quan hệ ngược lại hòa hoãn rất nhiều, đây cũng là làm một chuyện tốt đi. Thuận đá xanh đường mà đi. Cổ Mộc ở trên đường đồng dạng phát hiện một số cực kỳ không thân thiện ánh mắt, mà những người này cách ăn mặc cùng trang hơn phân nửa là dòng chính, tuổi tác cùng La Mật La Cẩm tương tự. Những người này hẳn là tranh đoạt hạ nhiệm gia chủ La Gia dòng chính đi. Cổ Mộc âm thầm phỏng đoán, bất quá chợt trong lòng cười nói, không còn che giấu đem tâm tình mình lộ ra ngoài, như thế tâm kế, muốn cùng La Mật tranh đoạt vị trí gia chủ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đối với La Mật nữ nhân này tâm kế, Cổ Mộc tuyệt đối tán thành. Trên đường nhìn thấy top 5 top 3 báo đoàn La Gia dòng chính, hắn thì tương đương không coi trọng, dù sao làm một có dã tâm cùng khát vọng người, là không nên tùy tiện đem tâm tình của mình mang ra. Đoạn đường này thấy, loại kia căm thù cùng không thân thiện liền tràn ngập trong đó, cái này khiến hắn cho rằng, La Gia chúng dòng chính như thế ngây thơ cấp bậc, ngay cả La Cẩm La Nhị công tử cũng không bằng. Nếu như La Gia đều là dạng này người, La Mật trở thành gia chủ, chỉ sợ cũng không có gì độ khó. Chương 681, Hoàn Mỹ Tổ Hợp. Xuyên qua bên cạnh đỉnh, theo La Mật một đường đi tại hương hoa sông và mũi, thanh nhã ưu tĩnh trên đường nhỏ, Cổ Mục rất nhanh phát hiện tại, ven đường có một cái tuổi trẻ nam tử mỉm cười hướng về chính mình cùng La Mật gật đầu. Từ đây người cách ăn mặc, hắn đánh giá ra, chỉ sợ cũng là La Gia dòng chính. Người này cười đến mức vô cùng sán lạ, cũng rất nhiệt tình. Bất quá để Cổ Mộc ngoại ý muốn chính là, La Mật cũng không để ý tới hắn, liền phảng phất không có đem hắn coi ra gì, mà đồng dạng, La Cẩm cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực từ bên cạnh hắn đi qua, không có chút nào ngôn ngữ. Xem ra lại là một cái đối thủ cạnh tranh A. Cổ Mộc âm thầm phỏng đoán, đồng thời ý niệm một mực bắt giữ lấy cái này nam nhân, lại phát hiện, tại bị La Cẩm cùng La Mật không nhìn về sau, trên mặt hắn không có biến hóa chút nào, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Hào tâm mà tính toán. Cổ Mộc âm thầm nói. Xuyên qua tại La Gia trong nội viện một khắc đồng hồ, hắn xem như rốt cục phát hiện một cái giỏi về che giấu cảm xúc La Gia dòng chính. Bất quá bị người như thế không nhìn, trên mặt không có một tia biến hóa, còn ngốc nghiêm mặt cười, theo Cổ Mộc, không phải ngu bê, chính là trang bê. Từ gia hỏa này đứng thẳng tư thế cùng kia tinh thần đầu, Cổ Mộc không cho rằng hắn là ngu bê, cái kia chỉ có một loại khác khả năng. Con hàng này là đang giả vờ cun. Đây có lẽ là cái khẩu Phật tâm xà A. Đi qua gặp mặt một lần, Cổ Mộc phảng phất xem thấu tên kia tính cách. Mà theo tiến vào La Gia nội viện. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Mộc lại nhìn thấy rất nhiều La Gia dòng chính. Càng đi vào trong, chỗ đụng phải La Gia dòng chính càng là trang quá phận. Có là cười ha hả chào hỏi, quay người liền trở mặt. Có cũng là dứt khoát, trực tiếp ném lặng lẽ. Nhìn ngươi khó chịu biểu lộ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tại La Gia nội viện đi đã hơn nửa ngày. Cổ Mộc cũng coi như biết, nguyên lai La Gia dòng chính nhóm tính cách cùng vẻ mặt thật đúng là khó lường nha. Thế là cảm khái vô hạn thầm nghĩ, nơi này quá khủng bố. Ba người lại đi trong chốc lát, ở phía trước dẫn đường La Mật lại đột nhiên dừng lại, sau đó ngồi tại tiểu đỉnh bên trong trên băng ghế đá. Làm sao không đi rồi? Nhìn xem bốn phía trừ có cây cối hoa cỏ. Lại không có khác, Cổ Mộc mở miệng dò hỏi, đồng thời trong lòng suy nghĩ, hẳn là La lão gia tử thích ở đây tản bộ. La Mật mang chính mình tới đây chờ. Cổ Mộc. La Mật ngồi tại băng ghế đá, đại mi hơi nhíu, nói ra, đoạn đường này đi tới, ngươi nhìn ra cái gì sao? Nhìn ra cái gì? Cổ Mộc không giải thích được nói. La Mật niết miệng, nói, ngươi là đang giả bộ hồ đồ. Cổ Mộc tuét miệng cười một tiếng, nói, tiểu thư. Ngươi mang theo ta đi đoạn đường này, chỉ sợ là vì mục đích này đi. La Mật không có phủ nhận, nói, không tệ, kỳ thật thông hướng ra ra của ta ở lại viện tử rất gần, ta là cố ý quấn một vòng. Cổ Mộc im lặng. Nữ nhân này, cả ngày nghĩ đến đấu trí, không mệt mỏi sao, nếu là về sau gả cho người, cả ngày tính toán vị hôn phu, kia ca môn khẳng định là cái đại bi kịch. nhìn một chút chung quanh bầy hoa khoe sắc phong cảnh. Cổ Mộc đem chính mình nhìn thấy nói ra, La gia hoàn cảnh không tệ, so ta Cổ gia mạnh không chỉ gấp trăm lần, chính là hoa này chủng loại quá nhiều, muôn hoa đua thắm khoe hồng, để người nhìn hoa mắt. La Mật niết miệng, nói ra, thời trẻ qua mau, chung quy là sẽ điêu linh, mùa đông rất nhanh tới đến, đến lúc đó cũng chỉ có mai vàng hoa. Mai vàng tốt, bách hoa điêu linh, rét đậm phun lôi, đấu hàn ngạo xương, ta thưởng thức nhất. Cổ Mộc cung dung nói, có đúng không? La Mật nói khẽ, sau đó liền đứng lên, tiếp tục hướng phía trước mà đi, Cổ Mộc cũng không cần phải nhiều lời nữa đi theo. Hai người đối thoại để La Cẩm có chút im lặng. Hắn cảm giác hai người này nói tới lời nói rất quái lạ, giống như trong lời nói có hàm ý a. Mà liền tại hắn trầm tư thời khắc, Cổ Mộc thanh âm từ phía trước truyền đến, nhị công tử, mùi hoa này thoải mái phong cảnh, ngươi như một mực như thế thưởng thức cũng là kiện có chút hài lòng sự tình. La Cẩm không phải người ngu, Cổ Mộc câu nói này hắn ngược lại là nghe ra môn đạo, tựa hồ là đang ám chỉ chính mình, trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, mà để cho mình thưởng thức, chẳng phải là nói muốn để tự mình làm cái người ngoài cuộc. Nếu là lúc trước, La Cẩm khẳng định không làm. Dù sao hắn cũng là La Gia Gia chủ hữu lực người cạnh tranh. Nhưng hôm nay hình thức khác biệt, cái mạng nhỏ của mình bị bóp tại gia hỏa này trong tay, hắn cũng chỉ có thể tại cân nhắc sơ qua, quyết định rời khỏi, dù sao mệnh so quyền lực quan trọng hơn. Mà lại trong khoảng thời gian này ở chung, hắn hiểu được, Cổ Mộc hiện tại cùng La Mật đứng tại một đội ngũ, mà người này theo võ vương đỉnh phong đối kháng võ hoàng tu vi, tuyệt đối là La Mật về sau một đại lực cánh tay. Tranh đoạt quyền lực không thể rời đi các người ta lừa dối cùng lục đục với nhau. Nhưng cuối cùng nhìn vẫn là vũ lực. Có sức mạnh, mới có thể vỡ nát hết thể mưu kế, thành công thượng vị. Nếu không ngươi coi như trí quan thiên hạ, không có thực lực còn không phải mặc người khi nhục, hoặc trở thành tân hạ khách. La Mật tài trí xuất sắc, La Cẩm không thể không thừa nhận. Mà bây giờ có Cổ Mộc loại này hung hãn vũ phu phụ tá, về sau nếu muốn tại La Gia tranh thủ vị trí gia chủ, vậy đơn giản là hy vọng tăng nhiều, nhất là còn có cái kia không thể khinh thường môn khách Thẩm Thiên Hành. Mà lại La Cẩm rõ ràng hơn biết. Cổ gia yêu nghiệt cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái vũ phu cùng tay chân, gia hỏa này trí thông minh cũng nghiêm túc, nếu không như thế nào lại đem chính mình khống chế, còn từng đem La Mật đánh bại. Hai người này đi cùng một chỗ, quả thực chính là hoàn mỹ tổ hợp. Nếu là La Mật thật muốn cạnh tranh La Gia gia chủ chi vị, hai người cường cường liên thủ, La Cẩm rất khó tưởng tượng, đại đường ca cùng bốn đường đệ hai cái này lôi cuốn nhân tuyển có thể hay không gánh vác được. Không có chơi, cũng chơi không lại, bản công tử rời khỏi vẫn là rất sáng suốt. Đi theo hai người đằng sau, La Cẩm cho ra một cái rời khỏi lý do tốt, hơn nữa còn vui ba ba nghĩ đến, về sau muốn tận mắt nhìn xem hai cái lôi cuốn nhân tuyển, bị La Mật cùng Cổ Mộc chơi như thế nào sụp đổ. Tiểu tử này không muốn cạnh tranh La Gia gia chủ chi vị, liền bắt đầu dự định sống chết mặc bây, xem náo nhiệt, bất quá có một chút có thể khẳng định, hắn vẫn tương đối nhìn kỹ La Mật cùng Cổ Mộc đây đối với cộng tác. Lại tại U Tĩnh tiểu đạo đi trong chốc lát, cuối cùng đi vào một tòa cổ phát viện lạc, liền nhìn La Mật lần nữa ngừng lại, sau đó chỉ vào kia phiến nửa mở môn gian phòng, nói, Cổ Mộc, đây là gia gia của ta phòng ngủ. Nha! Cổ Mộc dừng bước lại, nhìn một chút căn phòng kia. Hắn trước kia có chức dùng ý niệm quan sát thói quen, mà lần này nhưng không có thi triển, bởi vì trên đường, hắn nghe La Mật nói, La lão gia tử hiện tại là võ hoàng đỉnh phong, khoảng cách võ thánh cảnh giới chi kém nửa bước. Đây là cường giả A, Cổ Mộc cũng không dám lung tung thi triển. Đi thôi. Cổ Mộc chỉnh lý một chút ăn mặc, nói. La Cẩm đứng bất động, mà La Mật cũng là như thế. Làm sao không đi vào? Cổ Mộc nghi nói. Mà La Mật thì nhún nhún vai, nói, không có ra ra khẩu lệnh, chúng ta những này dòng chính là không thể tùy tiện đi vào. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, bật thốt lên, ta một người đi vào. La Mật cùng La Cẩm gật gật đầu, nhất là La Cẩm, trên mặt biểu lộ rất trịnh trọng, giống như là đang nói, đại ca, mời tự cầu phúc đi. Ta dựa vào, không phải đã nói bồi tiếp ta sao? Cổ Mộc sụp đổ, cái này nha trên đường nói xong. Nếu như La lão gia tử động thủ thật chặt bà bối, còn thề sống chết giúp đỡ khuyên can đâu. Nhưng hôm nay không đi theo vào, chính mình một mình đối mặt La lão gia tử, bị tháo thành tam khối, chết thảm ở bên trong, bọn hắn cũng không biết, còn cầu cái dám, khuyên cái quặng lông a. Chương 682, không thể ăn thua thiệt. La Cẩm giả vờ như không nghe thấy Cổ Mục nói chuyện, mà là đem ánh mắt rời về phía nơi khác, kém chút mở miệng nói ra, hoa, phong cảnh thật đẹp. La Mật lại không thể lựa chọn không nhìn, mà là có phần không có ý tứ nói ra, Cổ Mục, kỳ thật ra da của ta không có đáng sợ như vậy, ngươi đi vào liền biết. Cổ Mục xem như triệt để minh bạch, chính mình đây là bị La Mật cho lừa gạt đi qua. Bất quá đều đứng ở ngoài cửa, còn có thể thế nào? Thế là hắn lắc đầu, nói, không phải liền là quỷ môn quan A, tiểu gia ta xông số lần nhiều, sợ cọp lông. Dứt lời, ném cho hai người không có suy nghĩ ánh mắt, chợt khẳng khái hy sinh hướng đi kia phiến nửa mở cửa nhỏ. Mà khi Cổ Mục sau khi tiến vào, La Cẩm quay sang, yếu ớt mà hỏi, đường ngội, ngươi nói hắn lần này đi vào, có thể hay không nằm tại dê thượng hạng mấy ngày đâu? Hẳn là sẽ không, gia hỏa này da dày vô cùng. La Mật nói như thế. Mà La Cẩm nghĩ thầm cũng đúng, thế là gật gật đầu, không nói nữa. Cổ Mục tiến vào trong phòng, liền cảm giác trong phòng tương đối âm u, có một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Căn phòng ngủ này cũng không lớn, chỉ có hơn 20 mét vuông. Khi hắn đi qua bình phòng, liền thấy trong phòng bài trí cực kỳ giản lược, trừ một chương đàn mục dê, một cái tân khách bàn cùng mấy chương ghế bạch đàn bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Có giá trị không nhỏ trên bàn gỗ đàn có một cái tiểu hương lô, tản mát ra lượn lờ mây khói. Cổ Mục cũng không có đem ánh mắt lãng phí ở gian phòng bố cục bên trên, mà là cuối cùng khóa chặt tại kia đàn mục dê bên trên, bởi vì giờ khắc này, trên giường đang nằm một cái râu tóc láo giả. Đối với La láo gia tử tướng mạo, Cổ Mục từng tại trong đại não phát họa qua, bây giờ nhìn thấy chân nhân, ngược lại có mấy phần gần sát, chỉ là nhớ tới lão nhân này mở miệng nói bẩn. Hắn liền có chút im lặng rồi. Ngươi đến rồi. Làm Cổ Mục vừa mới đi tới, nằm tại trên giường La Lão gia tử có chút mở ra hai con ngươi, thản nhiên nói. Trong phòng này liền Cổ Mục cùng La Lão gia tử hai người, hắn liền biết đây là tại nói chuyện với mình, thế là chắp tay một cái, rất có lễ phép nói, van bối đến. Tới, đem lão hủ nâng đỡ. Cổ Mục lập tức làm khó. Mặc dù lão nhân này nhìn qua tựa như người bình thường, nhưng hắn còn có thể bắt được cái chức nặng nề tinh xảo khí tức, trong lòng khẳng định, đây chính là cường giả. La lão gia tử từng tuyên bố muốn cắt mất bảo bối của mình, Cổ Mục sợ như thế đi qua, bị hắn đến cái hầu tử thâu đảo, vậy liền phiền phức lớn. Tiểu hoa, ngươi do dự cái gì? La lão gia tử có chút không vui nói. Cổ Mục vẻ mặt đau khổ, rất thản nhiên đem trong lòng lo nghĩ nói ra, ta sợ ngài đem bảo bối của ta lấy đi. La gia gia chủ nghe vậy, đầu tiên là nao nao, chợt khỏe miệng ngâng lên mỉm cười, nói, lão hủ nhất thời nói đùa, chớ có coi là thật, còn nữa nói, ta chính là đường đường La Gia gia chủ, há lại sẽ khó xử một cái tiểu hoa. Nghe hắn kiểu nói này, Cổ Mục cũng cảm thấy đúng a. Chính mình mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng dù sao trong mắt hắn chỉ là cái tiểu bối, nếu như hắn thật làm như vậy, chỉ sợ truyền đi, kia muốn so chính mình đã từng làm sự tình còn mất mặt. Nghĩ thông suốt điểm này, Cổ Mục liền yên lòng. Sau đó nhẹ nhàng đi tới, đi vào trước giường liền muốn đem La lão gia tử nâng đỡ. Bất quá khi hắn vừa mới cúi người, nằm tại trên giường La lão gia tử đôi mắt tinh quang lóe lên, chợt đống nhiên đứng dậy, tay phải nô ra, tiêu chuẩn một chiêu hầu tử thâu đảo, đánh thẳng cái trước nơi đúng quần. Cổ Mục đồng tử co rụt lại. Ngay tại cái này nguy nan thời khắc, hắn làm ra một kiện rất có rung động sự tình tới. Tại về sau tương lai, có người đã từng hỏi hắn, tại kia một sát na, ngươi vì sao lại có như thế cử động? Cổ Mục bất đắc dĩ nói ra, lúc ấy ta biết không cách nào tránh né La lão gia tử một chiêu này, liền trong nháy mắt liền nghĩ đến, không thể ăn thua thiệt ta. Đúng, không thể ăn thua thiệt. Làm La lão gia tử dùng thế sét đánh lôi đình chụp vào Cổ Mục đúng quần, mà hắn thì tại không điểm lẻ loi dây bên trong, không có lựa chọn đi tránh né, bởi vì hắn biết mình trốn không thoát. Đã như vậy, hắn chính là đồng dạng đống nhiên vươn tay, cực tốc hướng về La lão gia tử đụng quần chụp tới. Con em ngươi, đánh lén ta bảo bối, ta há có thể ăn thiệt thòi. Tới đi, nhiều đại chút chuyện, không phải liền là một chim đổi một chim sao. Cổ Mục đã làm tốt ngọc thạch câu phần chuẩn bị. Hắn thân thể vốn là hướng về phía trước xoay người, đưa tay đỡ dậy động tác khoảng cách La lão gia tử tương đối gần, mà cái sau cùng cái trước bảo trì khoảng cách liền xa xôi. Như thế, hai người cùng một thời gian xuất thủ. La lão gia tử mặc dù là võ hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng Cổ Mộc thắng ở khoảng cách gần, nếu như dựa theo tốc độ của hai người, hẳn là cùng một thời gian đến trạm. Cổ Mộc là không thèm đếm xỉa. Trong lòng còn bi kịch nghĩ đến, ta đáng thương lão nhị à, cứ như vậy mang theo đồng tử thân ở ra giám. Bất quá ngay tại hắn vì chính mình bảo bối tiếc hận không thôi thời điểm, La lão gia tử thân thể bỗng nhiên hướng về sau một bên, né tránh Cổ Mộc kia duỗi ra tay. Hiển nhiên cái sau vẫn là rất để ý bảo bối của mình, cũng không bỏ được cùng hắn trao đổi. Cổ Mộc thấy thế, đột nhiên đại hỉ. Sau đó đông nhiên dừng cánh tay, hướng về đằng sau lui nhanh, mà khi đứng vững gót chân, âm thầm vì tiểu đệ đệ có thể thoát hiểm mà may mắn không thôi. Bất quá hắn cao hứng quá sớm. Làm La gia lão gia tử tránh thoát Cổ Mộc kia một tám chiêu, tiếp theo từ trên giường bay lượn mà đến, đồng thời võ hoàng đỉnh phong uy áp đông nhiên thi triển ra. Võ hoàng đỉnh phong uy áp cực kỳ cường hãn, lập tức đem Cổ Mộc gáp chế không cách nào động đậy. Nhưng kẻ sau lại tại cảm giác được uy áp, cắn răng cương ép đột phá, cuối cùng tại dừng lại một nháy mắt, thành công đem hai tay bảo hộ ở chính mình nơi đúng quần. Uy áp thi triển, khống chế lại Cổ Mộc. La lão gia tử từ lâu lướt đi tới, mà nhìn thấy Cổ Mộc che lấy đúng quần, lập tức nổi giận, đưa tay liền đánh vào trên vai của hắn, ngoài miệng còn nói, hôn đản đồ chơi. Lão hủ bảo bối ngươi cũng dám bắt. Phù phù. Bởi vì bị uy áp trói buộc, Cổ Đại Thiếu không cách nào động đậy, cuối cùng bị một trưởng đánh trúng, cái mông cùng mặt đất đến một lần thân mật hôn. Bị ngồi tĩnh tọa ở địa, trong lòng của hắn ngao gào mà nói, cái mông đau quá. La lão gia tử đem hắn chơi ngã trên mặt đất, kia nộ hỏa liền tiêu không ít, mà võ hoàng uy áp cũng trong nháy mắt biến mất. Làm tránh thoát võ hoàng uy áp trói buộc, Cổ Mộc nhe răng tuét miệng ngã lệch trên mặt đất, một cái tay che lấy cái mông, một cái tay che lấy đũng quần, kém chút trên mặt đất treo lên lan. La lão gia tử nhàn nhạt nhìn xem hắn, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, lão hủ đếm tới ba, ngươi lại diễn kịch, ta liền thật muốn đem ngươi bảo bối cho chặt đi xuống. Một, siêu. La lão gia tử nhất còn không có rơi xuống, liền thấy nguyên bản trên mặt đất thống khổ rẽ rủa Cổ Mộc đống nhiên đứng lên, tuét miệng cười. Vuốt mông ngựa nói ra, La lão gia tử thật sự là mắt sáng như đuốc, càng già càng dẻo dai. Nói nhảm, lão hủ chi mãnh, còn cần ngươi tiểu hoa này nói sao? La lão gia tử phá Cổ Mộc liếc mắt, cái sau biết đây là đập vào đùi ngựa, chỉ có thể hậm hực rụt rụt đầu. La lão gia tử nhớ tới vừa rồi tiểu tử này bắt chính mình bảo bối một màn, có chút khó chịu nói ra, bất sắc tu sĩ, ngươi được à, vừa rồi lại vẫn nghĩ đến hoàn thủ, lá gan đủ lớn. Lão hủ không thể không bội phục ngươi. Chương 683, bị đá quá đau. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì. Bất quá trong lòng lại nói, ta bắt ngươi, còn không phải bởi vì ngươi bắt ta. Lời này hắn chỉ có thể tại trong bụng nói, dù sao mình đối mặt chính là Tào Châu lão đại, là võ hoàng đỉnh phong. Nhìn hắn không nói, La lão gia tử cũng không còn xoắn xuýt tại vấn đề này, mà là cẩn thận nhìn nhìn người trẻ tuổi này, nói, tiểu tử, nghe nói ngươi hiểu y y thuật. Cổ Mộc gật gật đầu. La lão gia tử ngồi trên ghế, nói ra, có thể vì lão hủ nhìn xem. Chẳng lẽ lão đầu này đem chính mình gọi tới là xem bệnh? Cổ Mộc âm thầm không hiểu, bất quá nhân gia đều mở miệng, mình đương nhiên không tiện cự tuyệt, thế là nhân tiện nói, kia xin tiền bối đưa tay ra, vạn bối trước giúp ngươi hảo xem mạch. Xem mạch La lão gia khẽ giật mình, chợt cười nói, không nghĩ tới ngươi còn học xong Đông Châu loại y y thuật này, khó trách sẽ tại bản thạch thành, dùng y y thuật lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ta hạng này mạch thế nhưng là tại Hoa Hạ quốc học. Cổ Mộc trong lòng suy nghĩ, sau đó liền tiến lên chụp tại La lão gia tử mạch đập. Nhiều năm như vậy, Cổ Mộc đa số nữ nhân xem mạch, hôm nay giống La lão gia tử loại cao thủ này, còn là lần đầu tiên, mà tại quan sát hạ, liền phát hiện đối phương mạch đập nhảy lên lại khác hẳn với thường nhân. Quả nhiên là cao thủ, ngay cả mạch tượng đều không phổ thông. Cổ Mộc âm thầm liễu lưới, sau đó thu tay lại, nói, La lão gia tử, thân thể của ngươi rất tốt, lại sống hơn mấy ngàn năm cũng không phải vấn đề. Cái này mông ngựa đập tốt. La lão gia tử nghe vậy, tuét miệng nở nụ cười, mà sơ qua đi, lại thở dài, nếu không đến võ thần cảnh giới, lại có bao nhiêu người có thể sống ngàn năm. Cổ Mộc cười cười. Hắn bất quá là võ vương cảnh giới. Cùng La lão gia tử kém một mảng lớn, nhân gia vẫn là một châu chi chủ, chính mình cùng thân phận của hắn thực tế cách xa,

trong lòng cái kia ủy khuất ta. Chính mình lúc ấy gia nhập Quy Nguyên kiếm phái cũng là cơ duyên xảo hợp, còn nữa nói, gia nhập Định Châu thế lực, truy nguyên còn không phải bởi vì ngươi kia tôn nữ bảo bối à. Năm đó Cổ Mộc rời đi bản Thạch Thành, nguyên bản cân nhắc đi trước Tào Thành hỗn đoạn thời gian, sau đó lên đường tìm Long Linh, nhưng tại quan lễ luận võ về sau, La Mật một mực quân lấy không đi. Hắn vì tự do, trong đêm trốn đi. Tiến về Tào Thành dự định cũng theo đó từ bỏ, sau đó liền trực tiếp đi Nạp Vũ Trấn. Nếu như không phải là bởi vì La Mật, Cổ Mộc có lẽ sẽ tại Tào Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, có lẽ sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Nhưng nhân sinh không có nếu như, không có giả thiết, hiện tại việc đã đến nước này, không cách nào cải biến. La lão gia tử năm đó nói muốn cắt mất Cổ Mộc bà bối, cũng là biết được nhân tài như vậy, làm sao ngay tại ngay dưới mắt chạy đi, cuối cùng để Quy Nguyên kiếm phái nhặt cái đại tiện nghi đâu. Chương 684, La lão gia tử mối tình đầu. La gia lão gia tử đem võ hoàng uy áp thu về. Cổ Mộc che lấy cái mông, vẻ mặt cầu xin, tựa như tiểu tức phụ ủy khuất. Nhưng có ủy khuất hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì cùng La lão gia tử ở chung, hắn phát hiện lao gia hỏa này cực không đáng tin cậy, mà lại cũng không giống một cái uy nghiêm gia chủ, mở miệng nói bẩn, hoàn toàn chính là lao vô lại. Nếu như đối phương đường đường chính chính, Cổ Mộc có lẽ còn không sợ, có thể càng như vậy già mà không kính người, hắn càng là không có cách, trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Mà lại lao nhân này một hồi bắt bà bối, một hồi đá cái mông, mặc dù không có làm thật, nhưng cái mông cũng là nhục trường, để võ hoàng như thế đá tới đá vào, cũng đau à. Cổ Mộc quá yếu, La gia lão gia tử khi dễ cũng không có gì ý tứ. Sau đó lại ngồi trên ghế, nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ trở thành nha đầu môn khách, có phải là muốn giúp nàng? Cổ Mộc xoa cái mông nhỏ, gật đầu nói ra, đúng vậy à, tiểu thư từng trải qua tương trợ, ta tất nhiên muốn giúp nàng. La lão gia tử sầm mặt lại, nói, giúp nàng tranh đoạt vị trí gia chủ. Nhìn thấy lão gia hỏa này sắc mặt lại biến, Cổ Mộc che lấy cái mông vội vàng lui lại hai bước, nói, nếu như tiểu thư có ý nghĩ này, vậy ta vui lòng hiệu khuyển mã chi lực. Hắn không có phủ nhận, bởi vì hắn biết La gia gia chủ nói mình là hồ ly, mà hắn lại là lao đầu hồ ly. La Mật là hắn tôn nữ, ý nghĩ trong lòng chỉ sợ cũng không gạt được. La lão gia tử không nói, mà là đôi mắt trùng lóe ra dị dạng. Cổ Mộc thấy thế, lập tức cảm giác có chút âm trầm. Sơ qua sau đó, La lão gia tử thu hồi cái kia quỷ dị ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, "Lão, sau này sẽ là các ngươi những người tuổi trẻ này thời đại." Cổ Mộc nghe vậy, âm thầm phỏng đoán, hẳn là hắn đây là ngầm đồng ý La Mật tranh đoạt La gia gia chủ chi vị rồi. Thế giới này nam tôn nữ ti, từ trước không có nữ nhân có thể trở thành châu cấp thế lực người cầm lái. Nha đầu muốn đánh vỡ cái này truyền thống, khó a. La lão gia tử phảng phất là tại tự nói, lại phảng phất là tại nói với Cổ Mộc. Cổ Mộc rất tán thành gật đầu, bởi vì tại Hoa Hạ quốc cũng là loại quan niệm này. Từ xưa đến nay chân chính có thể làm được so nam nhân mạnh nữ nhân thì làm số không nhiều. La lão gia tử không tiếp tục đi đàm luận La Mật, mà là lời nói xoay chuyển, nói: "Tiểu tử, ngươi thiên phú thượng giai, lại là chân nguyên võ giả, tiền đồ vô hạn. Tại sao lại vì một nữ nhân mang tiếng xấu?" Đề tài này tính chất nhảy nhót quá lớn, Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình. Bất quá sơ qua, hắn cười khổ nói ra, "Tiền bối, ý lời này của ngươi nói là, ta vì một nữ nhân không đáng sao?" "Không sai." La lão gia tử nói ra, "Thế giới này, võ giả vì lớn, tôn nghiêm vì lớn, ngươi đã cùng thương gia tiểu tử định ra chiến hẹn, liền không nên lui lại, cho dù là vì thân nhân." Nhìn thấy lão nhân này nói rất nghiêm túc, Cổ Mộc trên mặt cũng biến thành chính nhưng, hỏi ngược lại, "Tiền bối, ngươi tu luyện võ đạo là vì cái gì?" "Đương nhiên là đột phá cực hạn, hướng về cao hơn đỉnh phong rào bước tiến lên." La lão gia tử nói, mà hắn đáp án này, cũng là rất nhiều võ giả ý nghĩ. Có thể nói thượng vũ đại lục tất cả võ giả, bọn hắn đều khát vọng không ngừng tấn cấp, không ngừng đột phá, thành tựu võ hoàng, võ thánh, võ thần. Mà thượng vũ đại lục đẳng cấp phân chia, thì là bọn hắn không ngừng đột phá nhân loại cực hạn động lực. Cổ Mộc cười khổ nói ra, "Trước kia, ta đã từng như tiền bối dạng này, hướng tới cảnh giới cao hơn, hướng tới thực lực càng ngày càng mạnh." La lão gia tử hỏi, "Hiện tại thế nào?" "Hiện tại?" Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, "Trước kia, ta đã từng nghĩ tới, nếu có một ngày như vậy, ta đứng tại đỉnh phong, tầm mắt bao quát non sông, bên người không có bất kỳ cái gì thân nhân, có thể hay không rất cô độc. Tiểu tử, xem ra ngươi đối võ đạo truy cầu còn không kiên định. La lão gia tử nói ra, võ đạo tu luyện, vốn là một con đường không có lối về, dù không phải chém dụng thất tình lục dục, nhưng một lòng hướng tới, truy cầu đỉnh phong, mới là trọng yếu nhất. Cổ Mộc không có phủ nhận. Chính như La gia gia chủ nói, hắn đã từng cũng nghĩ như vậy, tại Hoa Hạ quốc cũng là làm như vậy. Vì truy cầu võ đạo đỉnh phong, không nghe thấy thế tục, vứt bỏ hết thảy. Có thể ở Quy Nguyên kiếm phái, hắn đương nhiên ý thức được võ đạo tuyệt tình, vì truy cầu võ đạo, từ đó chặt đứt hết thảy, để cho mình trở thành người cô đơn, như vậy được không? Có đôi khi hắn rất buồn bực, luôn cảm giác chính mình đối võ đạo lý giải chậm rãi biến. Có lẽ nói, từ xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục, tâm cảnh của hắn liền biến. Kỳ thật, Cổ Mộc cũng không biết, từ địa cầu lại tới đây cũng không phải là vẹn vẹn xuyên qua, cũng có thể nói là một lần trọng sinh, một lần làm lại từ đầu. Đời trước của hắn, truy cầu võ đạo như si như mê. Không có bằng hữu, cũng không có thân nhân. Võ đạo chi lộ vĩnh viễn chỉ có chính mình cái bóng làm bạn. Một thế này, hắn gặp phải Long Linh, gặp phải yêu thương thân nhân của mình, kia nguyên bản không vì mê hoặc tâm cảnh bắt đầu dao động, về sau hắn mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình ràng buộc càng ngày càng nhiều. Mà đúng là như thế, hắn liền quyết định, vì mình thân nhân cùng chỗ yêu người, hắn muốn dẫn lấy những này ràng buộc, phóng tới cao hơn, hắn muốn để võ đạo đỉnh phong phía trên, không phải chỉ có chính mình một người. Nhìn về phía La lão gia tử, hắn tuét miệng cười nói, kia cái gọi là võ giả tôn nghiêm cùng chỗ yêu người so ra, cái giấm cũng không bằng, nếu như một lần nữa, ta cũng sẽ không lựa chọn tôn nghiêm mà bỏ qua nữ nhân. La gia gia chủ nghe vậy, sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười, nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng là một cái người si tình, rất có lão hủ lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Cổ Mộc im lặng. Lão nhân này đến cùng là đang khen chính mình, vẫn là tại khen hắn bản thân đâu. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhớ năm đó lão hủ mới 13 tuổi, gặp một nữ nhân, từ nay về sau liền không cách nào tự kiềm chế la lao ra tử đột nhiên đắm chìm trong vô biên trong hồi ức, ánh mắt lóe yêu thương cùng hoài niệm, trên mặt cũng tràn đầy nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc. Đối với một lao nhân đến nói, mỹ hảo hồi ức là làm bạn bọn hắn vượt qua quãng đời còn lại. La lão gia tử mặc dù là võ hoàng đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là người, cũng là lão nhân. Nghe được La gia gia chủ nói mình 13 tuổi liền thích một nữ nhân, Cổ Mộc lập tức im lặng, đây là điển hình yêu sớm a. Hơn nữa còn là nữ nhân, không phải nữ hài. Chẳng lẽ từ nhỏ đã có thích ngự tỷ hình đam mê? Chủ đề vừa mở ra, La lão gia tử liền bắt đầu kéo. Cổ Mộc nghe nửa ngày, cuối cùng cũng coi như nghe rõ, nguyên lai đã từng La lão gia tử là một cái không làm việc đàng hoàng hoàn khố, mà thích nữ nhân kia lại là phi thường xuất sắc châu cấp thế lực tiểu thư. Ngay lúc đó La gia còn không phải Tào Châu nhà thứ nhất, chỉ là phổ thông thành cấp thế lực trở lên. La lão gia tử ra mặt dày, tại chịu 1-2 năm, liền nhịn không được gái mộ chi tình, liền chuẩn bị hậu lễ đến nhà cầu hôn, kết quả lại bị nhân gia vô tình anh ra. Hơn nữa còn bị thích nữ nhân vũ nhục một phen. La lão gia tử lần thụ đả kích, bệnh nặng một trận, tiếp theo rút kinh nghiệm xương máu, bản thân tỉnh lại, bắt đầu quyết chí tự cường, chuyên tâm tu luyện võ đạo. Về sau, La lão gia tử thành công tiếp quản La gia gia chủ. Trải qua mấy trăm năm cố gắng, đem La gia đưa đến hiện tại Tào Châu đệ nhất thế lực tình trạng. Có thể tưởng tượng, bị một nữ nhân đả kích. Tuyệt bích là có thể cải biến nam nhân một đời, mà La lão gia tử chính là chứng minh tốt nhất. La lão gia tử trở thành Tào Châu trên vạn người tối cường giả sau. Lại đi tìm Châu cấp thế lực tiểu thư, lại phát hiện gia tộc kia đã người đi nhà trống. Hắn vận dụng hết thể lực lượng nghe ngóng, mới biết được, kia đã từng nữ nhân đã chết đi nhiều năm. Chương 685, đã từng hứa hẹn. Nghe xong La lão gia tử đem chính mình mối tình đầu nói ra. Cổ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì một nữ nhân, cải biến cả đời. La gia gia chủ cũng coi là điều ti nghịch tập điển hình. Mà lại cùng lão đầu này so ra, Cổ Mộc cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, bởi vì tại chính mình vẫn là võ đồ thời điểm, tại cổ gia chẳng phải là cái gì thời điểm, nhận biết Long Linh, mà nàng cũng không có ghét bỏ qua chính mình. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ rất hạnh phúc mỉm cười. Bất quá cái này lơ đãng bộc lộ mỉm cười, trùng hợp để La lão gia tử bắt được, lập tức coi là gia hỏa này là đang giễu cợt chính mình. Chợt đứng người lên. La gia gia chủ lập lại chiêu cũ, đem Cổ Mộc ngăn chặn, lại hướng về cái mông của hắn đạp một cước. Bi kịch cổ đại thiếu cứ như vậy cười toe toét cái mỉm cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hôm nay cái mông là phải bị đá cho bốn cánh. La lão gia tử thu hồi uy áp, sau đó ngồi xuống, nói: "Tiểu tử, ngươi có thể xéo đi, lão hủ hôm nay mệt mỏi." Cổ Mộc đột nhiên đại hỉ, vội vàng chắp tay, che lấy cái mông cái này muốn rời khỏi. Bất quá khi hắn vừa mới nhấc chân, La lão gia tử lại nói ra: "Ngươi bây giờ là Võ Vương đỉnh phong, lại thân kiêm ba loại chân nguyên, muốn tấn cấp võ hoàng, độ khó so với người bình thường phải cao hơn nhiều, ngày mai ở phía sau vườn hoa, lão hủ vì ngươi chỉ điểm một chút." Hưu. Nghe được lời ấy, Cổ Mộc lập tức dừng bước chân, kia còn có muốn rời khỏi dự định. Với hắn mà nói, có võ hoàng đỉnh phong chỉ điểm mình tuyệt đối là một cơ hội, hận không thể hiện tại liền bắt đầu. Mà còn chưa chờ hắn mở miệng, La gia gia chủ lại khoát khoát tay, nói: "Đi xuống đi, có việc ngày mai lại nói." Cổ Mộc im lặng, bất quá cũng chỉ đành coi như thôi, sau đó che lấy cái mông đi ra ngoài. Khi hắn rời đi về sau, La lão gia tử lâm vào trầm tư, sơ qua, thở dài: "Nha đầu, gia gia tin tưởng ánh mắt của ngươi, cũng tin tưởng ngươi có thể đem La gia mang hướng cao hơn, nhưng con đường này còn rất dài." Cổ Mộc xoay xoay méo mó đi ra. Ở bên ngoài một mực khổ đợi La Mật cùng La Cẩm thấy thế, vội vàng vây quanh, nhất là La Nhị công tử, nhìn thấy Cổ Mộc che lấy cái mông, đầu tiên là bật thốt lên: "Đại ca, bảo bối thật bị gia gia cắt mất rồi." Cổ Mộc nghe vậy kém chút ngã quỵ. Tiếp theo nhe răng toét miệng nói: "Cái này nói là lời gì, chẳng lẽ ta bảo bối sinh trưởng ở phía sau cái mông sao?" La Cẩm đột nhiên liền ý thức đến lời của mình nói mới vừa rồi có vấn đề, đành phải khô quắt cười cười. "Cổ Mộc, gia gia không có làm khó dễ ngươi đi." La Mật lo lắng nói. Mà Cổ Mộc thật buồn bực, nói: "Tiểu thư, nhìn xem ta hiện tại tình huống này, ngươi cho là thế nào? Gia gia của ta tính tình không tốt, ngươi đừng thấy lạ." La Mật vội vàng nói. Mà Cổ Mộc thì cười toe toét mặt, nói: "Không có việc gì, lão gia tử là tiền bối, bị hắn làm khó dễ, cũng là ta cái này là tiểu bối vinh hạnh." La Mật thấy thế, liền yên lòng. Mà thân là người ngoài cuộc La Cẩm, thì trong lòng lo lắng đến, chính mình cái này đường muội thật là luân hãm, gia gia nếu là biết chuyện này có thể hay không rất tức giận đâu. Trước kia hắn còn nghĩ lấy đâm thọc, mà bây giờ nhưng căn bản không có ý nghĩ này, dù sao hắn còn bị Cổ Mộc khống chế, cái sau nếu là có cái ngoài ý muốn, vậy mình chẳng phải là muốn sống không bằng chết rồi. Tại La Mật an bài xuống, Cổ Mộc cái mông này đau đớn bệnh nhân, cứ như vậy ở tại La gia. Mà cái trước có chút lo lắng, nguyên bản định vì hắn mời một cái đại phu tới xem một chút, lại bị cái sau quả quyết cự tuyệt. Cái mông đau là nhỏ, mặt mũi là đại. Hắn có thể gánh không nổi người này. Rất hiển nhiên, cổ đại thiếu cũng không phải phi thường vô sỉ, chí ít còn biết có một số việc là rất mất mặt. Mà lại La lão gia tử cũng không có hạ nặng tay. Đối với hắn loại này thân thể cường hãn đến nói, chỉ cần một vận công liền có thể hóa giải. Cho nên Cổ Mộc nằm ở trên giường liền kia một chút thời gian, lập tức sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên. Quả nhiên như La Mật nói, con hàng này chính là da dày thịt cứng rất chịu đánh. Thấy hắn không có việc gì, La Mật lúc này mới hỏi: "Cổ Mộc, gia gia đều cùng ngươi nói cái gì?" Cổ Mộc nhún nhún vai, nói: "Lão gia tử cùng ta nói rất nhiều." "Đều nói cái gì?" "Trước kia, gia gia rất ít tìm người xa lạ, cho nên La Mật rất hiếu kỳ. Nói lão nhân gia ông ta mối tình đầu." Cổ Mộc nói, bất quá lại đổi lấy La Mật mê người bạch nhãn, cái này khiến hắn rất phiền muộn, chính mình nói chính là lời nói thật, người nữ nhân này vậy mà không tin. La Mật quệt mồm nói: "Cổ Mộc, ngươi có phải hay không cố ý thừa nước đục thả câu?" Cổ Mộc im lặng, cuối cùng đành phải từ vào cửa bắt đầu, đem đã phát sinh hết thảy, không có chút nào giấu giếm nói ra. Mà khi La Mật nghe xong thì lâm vào trầm tư, sơ qua cười khổ nói: "Xem ra gia gia đã biết ta muốn tranh đoạt La gia gia chủ ý nghĩ rồi." Cổ Mộc thì cười nói: "Lão gia tử dù sao cũng là Tảo Châu đại lão, nhiều năm như vậy tới, luyện thành một bộ hỏa nhãn kim tinh, ngươi tiểu tâm tư cùng tiểu thủ đoạn, dùng để khi dễ ta người đàng hoàng này vẫn được." La Mật ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Cổ Mộc, nói: "Ngươi là người thành thật." Lời nói này làm người rất đau đớn. Cổ Mộc lập tức bị thương rất nặng. La Mật thì quẹt miệng, nói ra, trước kia là cùng ngươi đùa nghịch qua chút mưu kế, nhưng mỗi một lần đều thua với ngươi, còn ở Quy Nguyên kiếm phái làm nha hoàn thời gian thật dài, ngươi còn nói ta khi dễ ngươi. Cổ Mộc không nói. Kỳ thật nữ nhân này nói cũng không tệ, chính mình giống như thật không có bị nàng khi dễ, nhiều nhất là bị dọa chạy mà thôi. Thế nhưng là nghĩ đến hiện tại chính mình là nàng thủ hạ, là La gia môn khách, Cổ Mộc liền phiền muộn nói ra, La đại tiểu thư, cái này kết quả là, còn không phải thành ngươi người. La Mật nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hiển nhiên Cổ Mộc câu nói sau cùng kia để nàng nghe khá là xấu hổ. Mà cũng xác thực như hắn nói, chính mình mặc dù bại bởi nam nhân này rất nhiều lần, nhưng ở Long Chi huyễn cảnh, muốn lung lạc hắn ý nghĩ nảy sinh, cho tới bây giờ vẫn là thành công. Mặc dù thời gian rất dài, nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng coi là một loại thắng lợi. Nhất là nghĩ đến tại Long Chi huyễn cảnh đã phát sinh hết thảy. La Mật nháy mắt, nói, Cổ Mục, ngươi từng tại Long Chi huyễn cảnh nói qua, trừ phi trở thành La Gia con rể, ngươi mới đến La Gia. Cổ Mục nao nao, giả bộ mê hoặc nói, ta làm sao không nhớ rõ. Biết cái này nam nhân đang giả bộ hồ đồ, La Mật thì tiếp tục nói, ta từng nói qua, chờ ngươi đến võ sư, cầm lễ hỏi, ta liền sẽ để phụ thân đáp ứng ngươi cầu thân. Tường gặp chương 60. Cổ Mộc im lặng, nữ nhân này trí nhớ thật đúng là tốt. Thế là gãi gãi đầu nói, ta lúc ấy chỉ là nói đùa. La Mật thì nhìn chằm chằm hắn, nháy mắt, hướng về phía trước dựa vào một bước, cười nói, thế nhưng là ta coi là thật. Không thể nào, ngươi đây cũng có thể làm thật. Cổ Mộc thấy thế, vội vàng lui lại một bước. Đúng vậy a. La Mật thì tiếp tục tiến lên một bước, nháy mắt, nói, ngươi bây giờ không phải võ sư, mà là võ vương, kinh lịch kiếm cốc lịch luyện, trong không gian giới chỉ hẳn là có không ít huyền hoạch, đã sớm đạt tới chúng ta đã từng quyết định hứa hẹn. Nữ nhân này, Cổ Mộc lần nữa lui lại, đồng thời buồn bực không thôi. Chính mình lúc ấy chỉ là nói đùa a. Lại nói, cái gì gọi là chúng ta đã từng quyết định hứa hẹn? Ai cùng ngươi định hứa hẹn? Ta chỉ cùng ta Linh Linh định hứa hẹn có được hay không? Chương 686, bị người nhớ thương. La Mật đương nhiên là tại cùng Cổ Mộc nói đùa, nàng biết, trái tim của người đàn ông này chỉ đặt ở gọi là Long Linh nữ nhân trên người. Thực tế chán. La Mật thản nhiên nói, sau đó nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi. Ra ra cùng Cổ Mộc lời nói nàng đều biết. Hiện tại cần tĩnh tâm hảo hảo suy nghĩ. Cổ Mộc giống như nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười nói ra, tiểu thư, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng nghĩ nhiều như vậy, miễn cho mệt chết thân thể. La Mật không để ý đến hắn, mà là vội vàng cáo tử. Tại nàng rời đi về sau, Cổ Mộc liền nằm tại trên giường, sau đó nghĩ đến, đợi ngày mai hướng về La lão gia tử thỉnh giáo một chút võ đạo, cũng là nên lên đường tiến về Định Châu. Dù sao cùng Thương Sùng liên luận võ chỉ có không đến thời gian nửa tháng. Mà kia Đông Hải nồng vụ cũng mau mau đến làm nhạt mùa. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc ý niệm dung nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, nhìn xem lẳng lặng nằm ở trong đó tựa như ngủ say Long Linh. Khoảng thời gian này, Cổ Mộc không giờ khắc nào không tại vận chuyển Mộc Chi chân nguyên, hướng về thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong chuyển vận to lớn sinh cơ. Hắn biết, cách làm này căn bản vô sự vô bổ, nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước đi làm. Ta sẽ để cho ngươi tỉnh lại, Cổ Mộc ở trong lòng ngầm thầm nghĩ, mà câu nói này hắn không biết tại đêm khuya hướng về Long Linh đã nói bao nhiêu lần rồi. Tại dưỡng hồn đỉnh bên trong đợi trong chốc lát, hắn đang muốn rời đi, bất quá lại nhìn thấy tồn tại trong quan tài băng bốn tòa băng điêu, tựa hồ có càng rõ ràng hơn biến hóa. Bốn tòa băng điêu đứng ở trong quan tài băng, toàn thân khối băng đã bắt đầu mờ nhạt, tựa hồ sắp hòa tan, bất quá Cổ Mộc suy đoán, muốn triệt để hòa tan. Chí ít còn cần chút thời gian. Ta dùng Mộc Chi chân nguyên đến điều dưỡng Long Linh sinh cơ, ngược lại là thành toàn bốn cái băng điêu. Cổ Mộc nhịn không được cười lên, chợt có chút chờ mong, nếu như bốn đầu băng điêu phá vỡ tầng băng, có thể hay không phục sinh, có thể hay không trở thành chính mình khế ước thú đâu. Nghĩ tới đây, hắn liền có chút khó mà bình tĩnh. Tại bốn tòa băng điêu tiến vào về sau, Cổ Mộc nghe được cổ phát thanh âm từng nhắc nhở, đây là bốn loại hy hữu huyền thú. Hiện tại thượng vũ đại lục huyền thú, tối cường vì cửu phẩm, đối ứng nhân loại võ hoàng đỉnh phong tu vi. Nếu như mấy cái này huyền thú phục sinh, đều đạt tới cửu phẩm, trở thành chính mình huyền thú, vậy mình mang theo bọn hắn, chẳng lẽ có thể cùng châu cấp thế lực tách ra vật tay rồi. Mà sở dĩ nghĩ như vậy, hay là bởi vì kia hy hữu hai chữ. Nhất định phải thỏa thỏa mãnh, không phải như thế nào xứng đáng hai chữ này đâu. Mang loại này mỹ hảo ý nghĩ, cổ mục bình yên chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, cổ mục sớm rời giường, bất quá vừa rửa mặt về sau, La Mật liền đến, nói là La lão gia tử muốn gặp hắn. Vì có thể sớm đạt được võ hoàng đỉnh phong chỉ đạo, cổ mục không có chút nào trì hoãn, liền theo La Mật đi hướng La gia lão gia tử thường đi hậu hoa viên. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, khi đi tới hậu hoa viên, La gia lão gia tử ngồi tại chiếc ghế bên trên, bên người thì đứng hai cái tướng mạo bất phàm người trẻ tuổi. Hai người kia tuổi tác ước chừng tại 24-25, đều là mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm, vừa nhìn liền biết, tất nhiên là La gia dòng chính. Mà lại cổ mục còn phát hiện, tu vi của hai người lại đều đạt tới võ vương đỉnh phong. Xem ra, hai người này hẳn là La gia kiệt xuất nhất thiên tài dòng chính. Cổ mục âm thầm nói, sau đó trở về La lão gia tử bên người, chắp tay nói, vạn bối gặp qua gia chủ. La lão gia tử từ nhắm hai mắt ngủ, nghe được cổ mục lời nói, chậm chậm mở ra, sau đó nói ra, tiểu tử, tại ta La gia ở có thể quen thuộc. Cổ mục cười cười, nói, quen thuộc, rất quen thuộc. Quen thuộc liền tốt. La lão gia tử mỉm cười, biểu tình kia cũng là vô cùng ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra đây là hôm qua sử dụng vô sỉ chiêu thức hầu tử thâu đảo cùng đá người khác cái mông lão đầu. Xem ra La lão gia tử vẫn là rất chú trọng trường hợp. Thấy La gia gia chủ như thế chân chính, cổ mục lập tức yên tâm, hắn liền sợ lão nhân này có yêu mến đá cái mông người ta đam mê. Hiện tại nghiêm chỉnh lại, rất tốt, rất an toàn. Tại cổ mục đến về sau, La lão gia tử liền đem đứng ở bên cạnh hai cái La gia dòng chính giới thiệu một phen. Mà hai người này theo thứ tự là La đại công tử La Nhân cùng La tứ công tử La Chính. Gặp qua hai vị công tử, cổ mục rất có lễ phép chắp tay một cái, mà cái sau cũng rất có lễ tiết đáp lễ. Tốt, hai người các ngươi đi xuống đi, hôm nay ta có lời muốn cùng mật nha đầu môn khách nói. Mấy người trẻ tuổi lẫn nhau khách sáo về sau, La lão gia tử nói. La Nhân cùng La Chính nghe vậy, liền vội vàng cáo từ, bất quá rời đi thời điểm. Hai người nhìn về phía cổ mục cùng La Mật ánh mắt thì có chút ý vị sâu xa, hoặc là nói có một tia cảnh giác. Hai cái La gia dòng chính là La gia tiếng hô cao nhất gia chủ người thừa kế, năng lực cũng càng nổi trội. Ngay từ đầu, đối với La Mật cũng không có quá coi trọng, dù sao chỉ là một nữ nhân, mặc dù rất thông minh, mặc dù được phong làm Cửu Châu thiên tài, nhưng cũng không đủ uy hiếp chính mình. Mà bây giờ khác biệt. Bởi vì, La Mật bên người nam nhân kia, có được võ vương tu vi, lại có thể đánh bại võ hoàng, bây giờ trở thành La gia môn khách, đứng tại nàng một đội, lập tức để hai người thật sâu kiêng kỵ. Bây giờ La gia xuất sắc thế hệ trẻ tuổi, đều nghĩ đến tranh đoạt La gia chi vị, mà biện pháp tốt nhất, chính là vì La gia lung lạc nhân tài, dạng này mới có thể nổi trội năng lực của mình, thu hoạch được La gia tử ưu ái. Có thể nói, hiện tại La gia dòng chính ngay tại dồn hết đủ sức để làm lôi kéo người mới, mà cái này không đơn thuần là vì biểu hiện, đồng dạng cũng là vì chính mình chiêu binh mãi mã, dù sao có năng lực là không được, còn muốn có thực lực. Cổ mộ quy danh, bọn hắn sớm đã nghe nói. Đối với người này thực lực, hai cái La gia dòng chính vẫn là tán thành, bởi vì kia đánh bại võ hoàng sự tình cũng không phải là tin đồn. Cho nên khi bọn hắn từ lao ra tử biết được, cái này nam nhân là La Mật môn khách, lập tức liền có cảm giác nguy cơ, dù sao La Mật nữ nhân này rất thông minh, mà cổ mục tiềm lực phi phàm, hai người liên thủ, chỉ sợ thật đúng là có thể lật lên bọt nước. Hai cái La gia dòng chính rời đi về sau, cũng coi như chân chính đem La Mật xem như đủ để coi trọng đối thủ cạnh tranh. Xem ra, chúng ta là bị người nhớ thương. Làm La gia hai cái dòng chính rời đi, cổ mục run lẩy bẩy vai, nhẹ giọng nói với La Mật. Mà cái sau thì nhữ mày không nói, dù sao lão gia tử ngay tại bên người, con hàng này sao có thể nói thẳng ra đâu. Nhìn nàng không nói, cổ mục chỉ là cười cười, sau đó hướng về La lão gia tử, nói ra, tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. La lão gia tử nhàn nhạt nói ra, làm gì? Cổ mục im lặng, tiếp theo nói ra, đương nhiên là chỉ điểm vãn bối võ đạo. A, cái này không đổi. La lão gia tử có chút nhắm mắt. Mặc dù hắn không đổi, nhưng cổ mục gấp A. Thế là nói ra, chắc hẳn tiền bối cũng biết, nửa tháng sau, vạn bối còn muốn cùng Thương Sùng Liên có một trận giao đấu. Biết. La lão gia tử nói ra, ngươi như đánh không lại hắn, một lần nữa không đánh mà chạy, đối với ngươi mà nói, nữ nhân so tôn nghiêm trọng yếu, ngươi cũng không quan tâm. Lão nhân này. Cổ Mục triệt để im lặng. Mà La lão gia tử thì tiếp tục nhàn nhạt nói ra, à, đúng, sáng sớm hôm nay từ Trung Châu được đến tin tức, Thương gia kia tiểu tử đột phá tới võ hoàng cảnh giới. Cái gì? Cổ Mục nghe vậy giật mình, mà La Mật cũng tương tự chấn động vô cùng. Chương 687, chỉ điểm đại giới. La Mật giật mình là, căn cứ nàng thu hoạch phải tư liệu, Thương Sùng Liên vẫn chỉ là ở vào võ vương trung kỳ đến hậu kỳ giai đoạn này, làm sao có thể nhanh như vậy tấn cấp. Mà cổ Mục giật mình cũng là như thế. Hiển nhiên hai người đều không nghĩ tới, Thương Sùng Liên sẽ tấn cấp nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Nhìn thấy La Mật cùng cổ Mục kinh ngạc, La lão gia tử cười cười, tiếp tục nói ra, kỳ thật Thương gia kia tiểu tử có thể tấn cấp võ hoàng, cũng là có nguyên nhân. Tiền bối, nguyên nhân gì? Cổ Mục vội vàng hỏi, hắn lập tức liền muốn cùng Thương Sùng Liên giao đấu, con hàng này tấn cấp võ hoàng, tuyệt đối là một kiện tin tức xấu. Hắn cũng không cho rằng, Thương Sùng Liên loại thiên tài này, tại tấn cấp võ hoàng hậu, mình có thể như đánh bại Đường gia gia chủ như vậy nhẹ nhõm. Lão gia tử híp híp mắt, nói, tiểu tử này thức tỉnh thương hoàng huyết mạch, bằng cái này nhất cử đột phá tới võ hoàng tu vi. Cái gì? Cổ Mục càng thêm giật mình. Đã từng ở Quy Nguyên kiếm phái biết được Thương Sùng Liên có cái gì thương hoàng huyết mạch, hắn đã từng hỏi qua sư tôn phải chăng thức tỉnh, mà Tư Mã Diệu trả lời thì là thức tỉnh. Thế nhưng là bây giờ mới thức tỉnh, đây là muốn náo loại nào? Mà càng làm cho hắn sụp đổ chính là, La lão gia tử tiếp tục nói ra, căn cứ Trung Châu tin tức truyền đến, Thương gia tiểu tử chỉ là sơ bộ thức tỉnh thương hoàng huyết mạch. Sơ bộ? Thức tỉnh? Cổ Mục im lặng, nghe lão đầu nói, huyết mạch này còn có 2 lần, 3 lần thức tỉnh. Khoan hay nói, thật làm cho hắn đoán đúng. Lão gia tử giải thích như vậy nói, Thương gia tiểu tử thương hoàng huyết mạch độ phù hợp đạt tới 1/10, nhưng bởi vì tu vi quá thấp, chỉ là mở ra 1 lần thức tỉnh, về sau theo thực lực tăng tiến, còn sẽ có 2 lần, 3 lần, thậm chí là 10 lần. Cổ Mục nghe xong, chợt cảm thấy có chút choáng. Đối thủ của mình lần đầu thức tỉnh, trực tiếp nhảy vọt đến võ hoàng cấp độ, nếu là ngày mai đến cái 2 lần, 3 lần, hoặc là 10 lần thức tỉnh, chẳng phải là trực tiếp thành tiểu võ thân rồi. Muốn thật như thế, nửa tháng luận võ cũng khỏi phải đi. Đi qua chẳng phải là tìm 2 vạn. La lão gia tử nhìn thấy cổ Mục sắc mặt khó coi, toét miệng ha ha cười ha hả, nói, tiểu tử, có phải là sợ rồi? Trợn trắng mắt, cổ Mục nhún nhún vai, nói, lão gia tử, ta cổ Mục cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Vậy ngươi ý là, nửa tháng sau còn muốn cùng Thương Sùng Liên giao đấu? La lão gia tử hỏi. Mà cổ Mục thì hết lên nhỏ non miệng, nói, đương nhiên, không phải liền là vừa mới tấn cấp võ hoàng à. Con hàng này ngoài miệng nói rất không thèm để ý, trong lòng lại tính toán, Thương Sùng Liên nếu là thật rất mãnh, vậy mình dứt khoát trực tiếp chuồn đi được. Chính như chính hắn nói, hắn liền chưa sợ qua ai. Mà lựa chọn chuồn đi cũng là tính kỹ thuật rút lui, bởi vì hắn biết, địch mạnh ta yếu thời điểm, nếu như còn cứng rắn muốn vịn xoay cổ tay, đó là chịu chết hành vi. Căn cứ La lão gia tử đối cổ Mục hiểu rõ, hắn cũng cho rằng tiểu tử này nếu như biết đối thủ rất mạnh, khẳng định chọn phòng thủ mà không chiến, dù sao hắn không biết võ giả tôn nghiêm là vật gì. Thế là cười trêu ghẹo, nói, Thương gia tiểu tử có được hóa vô chi lực, có thể hóa giải vạn vật thuộc tính, lần này tấn cấp võ hoàng, dù là cảnh giới bất ổn, ngươi nghĩ thắng hắn độ khó không nhỏ a. Cái này còn cần ngươi nói sao? Cổ Mục cơm thầm đoán thầm. Nếu như đổi lại người khác tấn cấp võ hoàng, hắn có tự tin có thể cùng với luyện một chút, nhưng Thương Sùng Liên tấn cấp võ hoàng, hắn liền có chút lòng tin không đủ, dù sao gia hỏa này chỉ so với chính mình lớn hơn vài tuổi, tấn cấp nhanh như vậy, lại có hóa vô năng lực, khẳng định không phải Đường gia gia chủ loại này đẳng cấp. Cổ Mục ở đây phiền muộn, La lão gia tử thì thảnh thơi nói ra, võ giả cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ hóa hư thành thực, đạt tiểu thành cảnh. Lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, vì đại thành cảnh. Lĩnh ngộ hắn chân nguyên, thì là thông thiên cảnh. Thương gia tiểu tử thể chất đặc thù, mà kia hóa vô chi lực thì là đem vạn vật thuộc tính quy về hư vô, quy về tự nhiên, quả thật võ giả khắc tinh. Nghe lão gia tử tại cái này lẩm bẩm, Cổ Mục cảm giác La Gia Gia chủ là đang nhìn chính mình trò cười. Đứng ở bên cạnh La Mật, thì lặng lẽ đẩy hắn một chút. Cái sau thấy thế, có chút không hiểu. Nhìn thấy con hàng này giống như không để ý tới giải có ý tứ gì, La Mật đành phải nhẹ giọng nói ra, còn không hỏi xem Gia Gia, có biện pháp nào. Cổ Mục nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ. Lão nhân này lại nhảy nửa ngày, chẳng lẽ có biện pháp đối phó Thương Sùng Liên hóa vô? Thế là vội vàng chắp tay thỉnh giáo, tiền bối, Thương Sùng Liên đã có hóa vô chi lực, văn bối như cùng với giao thủ, nhưng có phương pháp phá giải. La lão gia tử cười cười, nói, hóa vô chi lực dù phá vạn vật, nhưng cuối cùng không phải vô địch, muốn phá giải, biện pháp đương nhiên còn nhiều. Cổ Mục đại hỉ, nói, còn mời tiền bối chỉ điểm. La lão gia tử nhàn nhạt nói ra, ngươi dù thiên phú xuất sắc, cũng bất quá là ta La gia môn khách, muốn để lão hủ chỉ điểm, còn chưa đủ tư cách. Cổ Mục im lặng, lão nhân này hôm qua còn nói muốn chỉ điểm võ đạo, thế nào phải hiện tại lại biến thành không đủ tư cách đâu, cái này trở mặt lật cũng quá nhanh điểm a. Không có cách, ai bảo chính mình có việc cầu người. Cổ Mục vẫn là run lấy khuôn mặt tươi cười nói ra, hôm qua còn cùng tiền bối xem bệnh. Trên mông lại bị đạp mấy cước, cái này đều người một nhà, còn chưa đủ tư cách nha. La Mật nghe vậy khẽ giật mình, chợt âm thầm im lặng, nói, chẳng lẽ bị đá mấy cước, liền thành người một nhà rồi. La lão gia tử cũng cho rằng như vậy. Nhìn chằm chằm Cổ Mục, lại nói không sai. Nhưng mà dừng lại một chút, nói tiếp, bất quá, chỉ là đá mấy cước mà thôi, khoảng cách người trong nhà còn kém xa lắm, tiểu tử, đem cái mông mân mê đến. Để ta lại đạp mấy cước, dạng này liền có thể. Cổ Mục khỏe miệng giật một cái, triệt để im lặng. Đồng thời nghĩ thầm, lão nhân này quả nhiên có đá cái mông đam mê a. La Mật nghe được Gia Gia lời nói, cùng nhìn thấy Cổ Mục biểu tình kia, lập tức phì cười không ngừng, thầm nghĩ, vô sỉ Cổ Mục còn có cái này quấn bách biểu lộ, cũng là khó được. Cổ Mục nếu như biết La Mật suy nghĩ trong lòng, khẳng định hô to hoan uổng. Ta vô sỉ sao? Cùng Gia Gia ngươi so ra ta không có chút nào vô sỉ. Không đồng ý. Nhìn thấy Cổ Mục chần chờ, La lão gia tử hỏi. Vì mình võ giả tôn nghiêm, bị đá mấy cước lại như thế nào? Lại nói, có được giãn được mới là đại trượng phu. Cổ Mục âm thầm nghĩ, thế là nói ra, tiền bối đã dùng cái mông đến quyết định có phải là người một nhà, vậy ta chỉ có thể như thế. Nói cho hết lời, Cổ Mục đi đến La lão gia tử trước mặt. Cái này đem cái mông mân mê đến, hiến tới. La Mật nhìn thấy Cổ Mục kia buồn cười bộ dáng. Cuối cùng khó mà nhẫn lại, che miệng nở nụ cười. Nhìn thấy nữ nhân này còn cười ra tiếng, Cổ Mục lập tức thầm than, chính mình anh minh hình tượng toàn bộ hủy. La lão gia tử nhìn hắn như thế phối hợp, chậm rãi giơ chân lên, cái này muốn đá lên đi. Bất quá đã thấy Cổ Mục đột nhiên quay đầu, xoa xoa mặt nói, tiền bối, tốt nhất tuyển bên phải đá. Bên trái còn đau đầu. Đá cái bờ mông còn phải tuyển lấy đến. Lao tử không phân chi phối. Hô! La Gia Gia chủ đống nhiên nâng lên chân phải, cường hãn linh lực đống nhiên bộc phát, tràn ngập tại quanh mình. Cổ Mục làm tốt bị đá chuẩn bị. Nhưng đột cảm giác cường hãn linh lực bạo phát đi ra, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng cả kinh nói, lao nhân này muốn chơi thật. Chương 688, Kim hệ chân nguyên võ giả. Hôm qua cùng La lão gia tử gặp nhau, Cổ Mục mặc dù bị đá mấy cước, nhưng cái sau từ đầu đến cuối không vận dụng linh lực, cũng vẹn vẹn người bình thường lực đạo, đối với hắn mà nói căn bản không có chuyện gì. Nhưng hôm nay cảm giác được lão gia tử buộc phát ra tu vi võ đạo. Cổ Mục liền biết, cái này nếu là một cước đá lên đến, cái mông nở hoa là nhỏ, trọng thương trên mặt đất mới là đại. Không mang chơi như vậy a. Trong lòng của hắn bi ai quát, bất quá cũng không có xê dịch. Hoàn toàn như trước đây chổng mông lên. Hắn biết, lão nhân này có lẽ là đang thử thăm dò chính mình, như lựa chọn né tránh, muốn thu hoạch được chỉ điểm sợ không có hy vọng. Chỉ có thể cược. Cổ Mục lựa chọn không lùi, mà lại đã làm tốt tại trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày chuẩn bị. Bất quá nhưng vào lúc này, kia buộc phát ra võ hoàng đống nhiên tiêu tán, chợt nghe La lão gia tử nhàn nhạt nói ra, được rồi, nhìn ngươi tiểu tử này như thế phối hợp. Lão hủ không làm khó dễ ngươi, đem cái mông để xuống đi. Cổ Mục nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Xem ra chính mình cái mông là bảo trụ. Bất quá cũng theo đó lúc. Cái kia vừa mới đem chân buông xuống đi La lão gia tử, đống nhiên nhấc chân, tinh chuẩn không sai đá vào Cổ Mộc trên ngông, mà cái sau bởi vì phân tâm, trung bình tấn bất ổn, lập tức đầu tựa vào trên đồng cỏ. Ta dựa vào, lao nhân này dở trò lừa bịp. Đưa tại trên mặt đất, Cổ Mộc che lấy cái mông, trong lòng ngao gạo, bất quá duy nhất để hắn vui mừng là, La gia chủ cũng không có sử dụng linh lực. Ừm, dạng này, tiểu tử ngươi cũng coi là ta La gia bằng hữu, đứng lên đi, theo lão hủ tới. La lão gia tử đạp Cổ Mộc một cước, tâm tình đột nhiên thư sướng, sau đó đứng người lên đi ra cái đình nhỏ. Bất quá khi hắn đi ngang qua La Mật bên người, lại chỉ cái sau tiểu náo môn, nói, nha đầu, bại bởi tiểu tử này thù, ra ra giúp ngươi báo, nếu như lần sau hắn lại khi dễ ngươi, ta sẽ còn tại hắn trên mông nhiều đạp mấy cước. La Mật nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, nói, tạ ơn ra ra, hắn hẳn là sẽ không khi dễ ta. Chật vật từ dưới đất bò dậy, Cổ Mộc che lấy cái mông, nghe được hai người nói, bi kịch thầm nghĩ, có vô sỉ như vậy hung hãn ra ra, cho ta hai gan, cũng không dám khi dễ à. La gia diễn võ trường. Cổ Mộc theo La lão gia tử đến nơi này. Có lẽ là bởi vì La lão gia tử nguyên nhân, nguyên bản thường có võ giả tu luyện địa phương, hôm nay nhưng không có bất luận kẻ nào. Cổ Mộc mới vừa tới đến diễn võ trường, La lão gia tử thì nói, ngươi có được lượng chủng chân nguyên cùng một loại kiếm nguyên, tại Thượng Vũ Đại Lục đúng là hiếm thấy, thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng, nhưng cường giả chân chính con đường, nhất định so phổ thông gian nan gấp trăm lần. Cổ Mộc nghe vậy, không nói gì. La gia lão gia tử một mực xưng hô chính mình tiểu tử, hôm nay lần thứ nhất hô lên chính mình danh tự, hiển nhiên hắn biết, cái này võ hoàng cường giả nghiêm túc, mà chính mình, cũng nhất định phải nghiêm túc nghe. Chân nguyên loại này thuộc tính, từ trước bị võ giả cho rằng là thuộc tính chi tinh túy, nhưng lão hủ lại không như thế cho rằng. La lão gia tử thì tiếp tục nói. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, tại hắn tiếp xúc cùng biết chung, chân nguyên chính là thuộc tính tinh túy, chẳng lẽ La lão gia tử có chính mình lý giải. Linh lực là võ giả căn bản, hóa hư thành thực là sơ bộ nắm giữ, thiên địa pháp tắc là lĩnh ngộ quán thông, có thể nói, thiên địa pháp tắc mới là nắm giữ thuộc tính tinh túy. Nghe hắn nói như thế đến, Cổ Mộc chợt cảm thấy có lý. Tả Xuân Thu nói, thiên địa pháp tắc so hóa hư thành thực cao một cái cấp độ, chính là thuộc tính hoàn mỹ lĩnh ngộ, mà hoàn mỹ lĩnh ngộ cấp độ này không phải liền là lĩnh ngộ tinh túy sao. Đã như vậy, chân nguyên cũng là lĩnh ngộ tinh túy, tại cấp độ hiển nhiên giống nhau. Tả Xuân Thu đối điểm này không đưa ra giải thích hợp lý, chỉ nói là, chân nguyên là loại kỳ quái tồn tại, có lẽ áp đảo thiên địa pháp tắc phía trên. Cổ Mộc rất không minh bạch, đã cùng là lĩnh ngộ tinh túy, vì sao là bao trùm mà không phải ngang nhau đâu. Hôm nay nghe được La lão gia tử nói, nghi vấn trong lòng hắn liền có thêm. Liên hỏi, tiền bối, theo ý ngươi, như thế nào chân nguyên? La lão gia tử không nói, mà là ngẩng đầu nhìn thiên khung, sơ qua thở dài, vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi, chỉ sợ trên thế giới này, cũng không ai có thể nói cho ngươi. Cổ Mộc nghe vậy lập tức sụp đổ. Hắn coi là lão đầu này có cái gì võ đạo diệu nói, nói hồi lâu lại đã cái gì cũng không nói, còn câu lên chính mình rất nhiều đối võ đạo không hiểu. Hô a, mặc dù không biết chân nguyên đến cùng tại cái gì cấp độ, nhưng lão hủ lại có thể cho ngươi một điểm đề nghị. La lão gia tử nói như thế. Cổ Mộc khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm, ngươi không biết chân nguyên, còn cho điểm đề nghị, khoác lắp đi. Hắn cái này không rõ ràng cử động, bị La lão gia tử thu hết vào mắt. Chỉ nhìn hắn dương dương lông mày, chợt hai tay vung lên, lập tức liền gặp phiến khu vực này, đột nhiên xuất hiện một cỗ kim sắc quang mang. Cổ Mộc thấy thế, thần sắc một bẩm, bởi vì hắn từ loại này thuộc tính chung, cảm thấy bá đạo, cảm giác được sắc bén. La lão gia tử nguyên lai tu luyện chính là kim hệ linh. Cổ Mộc ngầm thầm nghĩ, bất quá nghĩ đến tận đây, mặt mũi của hắn bỗng nhiên cứng ngắc. Bởi vì tại loại này thuộc tính xuất hiện sau đó không lâu, hắn cảm giác trong cơ thể mình ba loại chân nguyên ẩn ẩn đang nhảy nhót. Chân nguyên tồn tại ở đan điền, chưa từng có xuất hiện qua dị dạng. Mà duy nhất một lần, chính là đã từng cùng Thẩm Thiên Hành gặp nhau từng có loại này biến hóa. Một nháy mắt, hắn liền nghĩ đến cái gì? Sau đó chuyển qua người cứng ngắc, nhìn về phía La lão gia tử. Bật thốt lên cả kinh nói, tiền bối, ngươi là chân nguyên võ giả. Nhìn thấy Cổ Mộc khiếp sợ như vậy biểu lộ, La lão gia tử kém chút tắt qua một cái. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, mà là trầm mặt, nói, lão tử là chân nguyên võ giả, tiểu tử ngươi rất giật mình sao.

muốn sửa chữa cấm trận, không phải kiện tùy tiện sự tình, cái này muốn hao phí rất lớn tâm thần cùng bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Nơi đây tiếp cận miệng núi lửa, nhiệt độ vượt qua 450 độ. La Mật mặc dù cũng là võ giả, nhưng phần tâm tư kiểm tra, khó tránh khỏi sẽ bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Quan tâm nhập vi cổ đại thiếu tiện tay vung lên. Dùng thủy chi chân nguyên ở chung quanh hình thành phòng ngự bình chướng đem La Mật bao phủ. Thủy chi chân nguyên hình thành, phiến khu vực này tản mát ra mấy phần ý lạnh. Ở vào suy nghĩ bên trong La Mật cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, lấy lại tinh thần, nhìn thấy kia lam nhạt bình chướng, cười nói, không nghĩ tới ngươi cái này đại nam nhân, còn rất tỉ mỉ. Cổ Mộc nhún nhún vai, cũng không nói lời nào. La Mật tiếp theo lần nữa đem ánh mắt chuyển qua trận quyết bên trên, bắt đầu tinh vi kế hoạch. Người khác đều nói, nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất. Mà Cổ Mộc nhìn xem La Mật tóc xanh treo tại cái trán, có chút xoay người, nhíu lại mày liễu, hết sức chuyên chú nghiên cứu trận quyết bộ dáng. Mới phát hiện nguyên lai nữ nhân nghiêm túc cũng rất có mị lực. Chương 692, điên cuồng rèn luyện. La Mật không hổ là Cửu Châu thiên tài bảng thiên tài, vẹn vẹn một canh giờ, liền lấy lại tinh thần, bắt đầu duỗi ra ngọc thủ, tại trận quyết bên trên tiến hành sửa đổi. Cổ Mộc cũng hiểu cấm trận đạo, mà khi hắn nhìn thấy La Mật bắt đầu sửa chữa, cùng sửa chữa trận quyết vị trí, đột nhiên sắc mặt phát sinh biến hóa. Cấm trận đạo trận quyết thêm chút sửa đổi, liền sẽ sinh ra biến hóa khác. Tụ linh trận trận quyết chừng mấy trăm, muốn tìm được đề cao hiệu quả cũng đạt tới tiểu thành cấp, loại này sửa chữa nhất là khảo nghiệm một người trí tuệ. La Mật 2 giờ lĩnh hội, liền bắt đầu sửa chữa, mà lại mỗi một bước đều là như vậy xuất kỳ bất ý cùng kinh tâm động phách, cái này khiến Cổ Mộc lập tức trợn mắt liễu lưới. Cấm trận đạo trận quyết hơi cải biến liền sẽ có biến hóa khác. Nàng lớn như vậy tứ sửa đổi, chí ít có thể diễn biến ra mấy trăm loại, thậm chí có lẽ sinh ra bạo tạc. Đi qua nửa canh giờ sửa đổi, La Mật cuối cùng là ngừng lại, sau đó lau lau cái chán mồ hôi, hướng về Cổ Mộc nói ra, ngươi có thể bắt đầu khắc họa cấm tuyến. Cổ Mộc khỏe miệng giật một cái, gánh thầm nghĩ, tiểu thư, ngươi xác định dạng này sửa đổi sẽ không bạo tạc sao? Yên tâm đi, sẽ không bạo tạc. La Mật lời thề son sắt nói. Mà Cổ Mộc gặp nàng như thế có tự tin, cũng không nói nữa, mà là từ không gian giới chỉ lấy ra vô mang kiếm. Bởi vì trận quyết bị đại lượng sửa đổi, Cổ Mộc chỉ có thể dựa theo La Mật chỉ bắt đầu phát họa, mà theo một đầu cuối cùng tuyến khắc xong, hắn chợt lui lại hai bước, đồng thời tại chính mình cùng La Mật trước người bố trí ra phòng ngự bình chướng. Nhìn thấy cái này nam nhân cẩn thận như vậy, La Mật cau mày nói, ngươi không tin ta năng lực. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta đây là cẩn thận, không có không tin. Ông! Mà liền tại hai người lúc nói chuyện, bị sửa đổi tụ linh trận bắt đầu phát sinh biến hóa, chợt liền gặp ánh sáng long ánh màn đống nhiên xuất hiện, cuối cùng phóng lên tận trời. Cổ Mộc thấy thế, đột nhiên thở dài một hơi. Hắn biết bị đổi tụ linh trận khởi động thành công, cũng không có bạo tạc hoặc dị biến. Nữ nhân này thật đúng là lợi hại. Cổ Mộc nhìn về phía La Mật trong ánh mắt có thật sâu kính nghệ. La Mật mỉm cười, nói, hiện tại tin tưởng ta năng lực đi. Cổ Mộc gật gật đầu, bất quá lại chợt chợt miệng, nói, cấm trận mặc dù bình thường khởi động, nhưng hiệu quả còn không có thử, cũng không biết có phải là tiểu thành cấp. Dứt lời, liền đứng dậy đi vào tụ linh trận. Rất nhiều cấm trận từ bề ngoài rất khó phán đoán cấp bậc. Mà khi Cổ Mộc tiến vào nội bộ, cảm giác được bên trong tự hành vận chuyển cũng hấp thu linh lực tốc độ, đột nhiên giật mình nói, quả nhiên so cấp độ nhập môn tụ linh trận còn mạnh hơn. Hiện tại tin không? La Mật cùng đi theo vào. Cổ Mộc lần này là thật phục. Chỉ nhìn hắn giơ ngón tay cái, nói, tiểu thư quả nhiên ưu, ta Cổ Mộc phục sát đất. Bị hắn như thế khen một cái, La Mật trong lòng tràn đầy vui vẻ. Sau đó nói khẽ, ta còn chưa bao giờ vì một người, vắt hết óc đi để thăng cấm trận cấp bậc, ngươi là người thứ nhất. Nói như vậy, ta rất vinh hạnh. Cổ Mộc mỉm cười, sau đó trở về tụ linh trận trung ương, cái này liền muốn khoanh chân ngồi tĩnh tọa. La Mật thấy thế, đại mi cau lại, có chút bất mãn nói, uy, ta giúp ngươi cải tiến tụ linh trận, ngươi cũng chỉ nói hai câu này sao. Cổ Mộc ngạc nhiên nhìn xem nàng, chợt đến cái 90 độ cúi đầu, nói, La đại tiểu thư, ta cảm tạ ngươi. La Mật cái kia khí a sau đó rất không thoải mái xoay người đi ra tụ linh trận. Đồng thời trong lòng còn mắng, nam nhân này thực tế quá đáng ghét. Làm La Mật rời đi, Cổ Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai, chợt liền xếp bằng ở vị trí trung ương bắt đầu tĩnh tâm đả tọa. Đi qua La Mật cải tiến, Thụ Linh trận đã đạt tới tiểu thành cấp. Bởi vì thân ở hỏa hệ linh lực nồng đậm chi địa, làm Cổ Mục ổn định lại tâm thần, rõ ràng cảm giác được cực kỳ sung túc linh lực tại trong trận phiêu đãng, hơn nữa còn đang không ngừng tụ tập. Cảm nhận được cường hãn hỏa thuộc tính, hắn âm thầm chấn kinh, nói, lần nữa tu luyện, tốc độ muốn so ngoại giới nhanh gấp 4-5 lần. Đáng tiếc, đi qua thượng cổ động phủ tu luyện, ta hỏa chi chân nguyên đã triệt để bão hòa, căn bản là không có cách đi hấp thu luyện hóa. Cổ Mục bất đắc dĩ thầm nghĩ, đồng thời liền bắt đầu tập trung tinh thần đi nhìn trộm tụ linh trận linh lực. Mà liền tại hắn nhập định sau, cải tiến bản tụ linh trận bên ngoài, liền nhìn thấy phô thiên cái địa hồng mang từ 4 phương 8 hướng tràn vào. Mà loại trình độ này có thể nói dùng bưu hán để hình dung. Đứng tại ngoài trận phụng phịu La Mật thấy thế, trên mặt xuất hiện một vòng ngạc nhiên, hiển nhiên nàng không nghĩ tới chính mình cải tiến sau cấm trận, sẽ có điên cuồng như vậy tốc độ hấp thu. Nếu là như vậy hấp thu, phiến khu vực này hỏa chi linh lực có thể hay không khô kiệt đâu. La Mật lập tức lo lắng lẩm bẩm, bất quá sơ qua lại tiếp tục lẩm bẩm, hẳn là sẽ không, nơi này có lòng đất dung nham, hỏa thuộc tính có thể không ngừng sinh ra, số lượng khổng lồ, gia hỏa này khẳng định hấp thu không được. Tại nàng cho rằng, nơi này hỏa chi linh lực rất sung túc. Tiểu thành cấp trận pháp như muốn toàn bộ hấp thu hiển nhiên khó khăn, mà Cổ Mục cũng không thể nào làm được. Nhưng, theo thời gian trôi qua, 2 cái canh giờ qua đi, kia điên cuồng tràn vào tụ linh trận hỏa chi linh lực cũng không có chút nào giảm bớt, ngược lại so trước kia càng nhanh. La Mật lần này hoảng hồn, nghĩ thầm, gia hỏa này chẳng lẽ là tại hấp thu hỏa chi linh lực. Không có khả năng, hắn rõ ràng đã đạt tới võ vương đỉnh phong, chỉ cần không tấn cấp võ hoàng, hấp thu lại nhiều thuộc tính cũng là lãng phí a. Nhìn thấy hỏa thuộc tính tiếp tục không ngừng tràn vào cấm trận bên trong, La Mật càng là ẩn ẩn cảm giác, tại phiến khu vực này, nguyên bản trôi nổi hỏa chi linh lực ngay tại bắt đầu giảm bớt, thậm chí có khô kiệt xu thế. Không phải đâu. La Mật trái tim nhỏ phanh phanh nhảy dựng lên, nàng rất khó tin tưởng, một cái võ giả có thể đem hỏa linh lực nồng nặc nhất địa phương cho hấp thu sạch sẽ. Nhưng bây giờ mắt thấy mới là thật, nàng lại không thể không tin tưởng. Hắn như thế hấp thu, không sợ đan điền bạo tạc sao? La Mật im lặng nghĩ đến. Kỳ thật La Đại Tiểu Thư lo lắng là dư thừa. Cổ Mục đan điền đương nhiên sẽ không bạo tạc, bởi vì hắn căn bản là không có đi hấp thu hỏa chi linh lực. Đã không có hấp thu, thiên địa linh lực làm sao một mực tràn vào. Phải biết, liền xem như dung thông cấp tụ linh trận, cũng có hấp thu thuộc tính cực hạn. La Mật cải tiến tụ linh trận, là tiểu thành cấp, mà dung nạp thiên địa linh lực cũng có nhất định số lượng. Cổ Mục tiến vào bên trong 2 cái canh giờ, linh lực điên cuồng tràn vào, ấn lý thuyết sớm nên sung mãn. Đây là bởi vì, Cổ Mục dù không có hấp thu hỏa chi linh lực, nhưng hắn lại đem hỏa thuộc tính ngưng tụ tại quanh thân. Sau đó thông qua ngũ hành chân nguyên quyết, tiến hành rèn luyện, hình thành vô cùng tinh thuần chân nguyên tinh túy. Tụ linh trận hỏa linh lực nồng độ rất mạnh. Nhưng ở bên trong nửa canh giờ, Cổ Mục cũng không có lĩnh ngộ dấu hiệu, thế là trong đầu hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Chính là đem hỏa chi linh lực toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên tinh túy. Sau đó tụ tập tại cả tòa đại trận bên trong. Đi qua 2 cái canh giờ hấp thu cùng rèn luyện. Bây giờ tụ linh trận bên trong sớm đã tràn ngập cực kỳ nồng đậm chân nguyên tinh túy. Cổ Mục tuét miệng cười nói, đã hỏa chi linh lực không cách nào nhanh chóng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, vậy liền dùng chân nguyên chi lực đi lĩnh ngộ. Chương 693, Thiên Uy Thượng. Cổ Mục cách làm này không thể nghi ngờ phi thường điên cuồng. Mà tại 2 cái canh giờ hấp thu cùng luyện hóa, kia bảng bạc hỏa linh lực liền bị tinh luyện làm thật nguyên tinh túy, cuối cùng giống như thực chất hóa. Lóe ra hào quang óng ánh tràn ngập tại tụ linh trận bên trong. Bất quá nghĩ từ linh lực chung để luyện ra tinh túy, cái này lượng là to lớn, cũng khó trách mấy giờ trôi qua, tụ linh trận vẫn không ngừng hấp thu, từ đầu đến cuối không cách nào bão hòa. Mà loại này tiếp tục chú định còn muốn tiếp tục. Bởi vì Cổ Mục ý nghĩ là đem tụ linh trận chung tất cả đều ngưng tụ ra chân nguyên tinh túy, sau đó bằng vào đây, tiến hành nghiêm túc lĩnh ngộ, để hy vọng có thể đụng chạm đến thiên địa pháp tắc. La Đại Tiểu Thư hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, Cổ Mục tại tụ linh trận điên cuồng cử chỉ, mà theo thời gian trôi qua, cấm trận không gián đoạn hấp thu, nàng liền cảm giác phiến khu vực này hỏa chi chân nguyên đã triệt để gần như khô kiệt. Mặc dù chung quanh thuộc tính giảm bớt, nhưng tiểu thành cấp cấm trận còn tại vận chuyển, cho nên, nó hấp thu phạm vi bắt đầu tăng lớn,

cơ hồ bao hàm hết thảy tất cả, thậm chí còn có rất nhiều chính mình chưa thấy qua. Chẳng lẽ, thiên địa pháp tắc lần đầu lĩnh ngộ cùng tấn cấp võ đồ đồng dạng, có cúng võ giả lựa chọn cơ hội? Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, chợt liền không chút khách khí phân ra bốn cố ý niệm, điên cuồng tràn vào cố khí tức kia đi cảm ngộ thủy mộc hỏa kiếm nguyên pháp tắc. Cũng may đi qua thiên cương cửu diễn trận tu luyện, nhất tâm tứ dụng đối cổ mộc đến nói căn bản không phải việc khó. Kỳ thật hắn còn nghĩ lấy phân ra càng nhiều ý niệm đi cảm ngộ, nhưng bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có cái này bốn loại thuộc tính, căn bản là không có cách lý giải cái khác. Mà theo kia cố ẩn chứa thiên địa pháp tắc khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần, cổ mộc tâm phân tứ dụng, đối hắn lĩnh ngộ tốc độ quả thực vượt qua tưởng tượng. Chậm rãi áp xuống tới đại thủ, tựa hồ cảm thấy có người tại lấy ý niệm câu thông tản mát ra khí tức, đầu tiên là có chút đình trệ, chợt lại bỗng nhiên ra tốc, cuối cùng hướng về tụ linh trận ầm vang áp đi. Ầm. Cùng to lớn tướng tay so, tụ linh trận thực tế quá yếu. Nháy mắt liền bị áp phá thành mảnh nhỏ. Mà tại tụ linh trận vỡ vụn nháy mắt, vô số chân nguyên tinh túy điên cuồng tuôn ra, cuối cùng tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này. Cổ Mộc thân là cấm trận người thi triển, tại tụ linh trận vỡ vụn trong nháy mắt đó, tâm thần đột nhiên gặp trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, chợt lấy lại tinh thần, liền phát hiện đỉnh đầu của mình có một con tay. Ta dựa vào. Nhìn thấy kia khoảng cách chỉ có hơn 10 mét đại thủ, cổ Mộc kém chút dọa đến từ dưới đất nhảy dựng lên. Dù sao ngồi ở chỗ này cảm ngộ thiên địa pháp tắc, vừa mở mắt liền thấy một cái đại thủ, hình tượng này cũng quá quỷ dị, quá rung động. Mà liền tại hắn chấn kinh thời khắc, thiên khung đông nhiên buộc phát ra một đạo trầm trọng thanh âm, chỉ là phàm nhân, lại cướp đoạt thiên địa tài nguyên, tội phải làm chu. Câu nói này thật giống như ma âm như thể. Cổ Mộc lập tức tâm thần thất thủ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Không được. Trong lòng của hắn kinh hãi, chợt liền muốn thi triển kinh hồng du long bộ pháp chạy khỏi nơi này. Bởi vì loại nguy cơ này cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Hắn từng tại địa cầu vẫn lạc lúc cũng chưa từng có mạnh như vậy cảm giác. Muốn chết rồi. Đây là cổ mục trong lòng duy nhất suy nghĩ. Chương 694, Thiên Uy, Hạ. To lớn tay bao phủ tại cổ mục phía dưới, mà khi cái sau muốn đào thoát thời khắc, lại ngang nhiên đè ép xuống. Cảm giác được chung quanh âm u xuống tới, đồng thời một cỗ khí tức tử vong nồng nặc bao phủ, cổ mục đồng tử phóng đại, cuối cùng trên mặt biểu lộ đống nhiên văn mẹo, bởi vì hắn biết mình căn bản đào thoát không được. Tại địa cầu, tại Thượng Vũ Đại Lục, hắn kinh lịch vô số long đong, cũng chết qua, cũng trọng sinh qua, cũng cửu tử nhất sinh qua. Nhưng chỉ có lần này, để hắn chân chính cảm thấy e ngại. Bởi vì loại này chết, là loại kia vô cho hoài nghi, không cách nào phản kháng. Thật giống như vừa rồi câu kia hư vô mở mịt tội phải làm chu. Mẹ! Tại đại thủ áp xuống tới thời khắc, cổ mục trong lòng chửi ầm lên, hắn khó có thể lý giải được, làm sao êm đẹp liền trải qua kiếp nạn này đâu. Hiển nhiên cổ mục còn chưa ý thức được, bởi vì hắn dùng tụ linh trận làm vật trung gian, điên cuồng hấp thu hỏa chi chân nguyên, cũng rèn luyện làm thật nguyên tinh túy, chỗ tiêu hao thiên địa tài nguyên quá nhiều, dẫn phát thương thiên tức giận. Thượng Vũ Đại Lục một mực liền có thần truyền thuyết, mà cái này thần, không phải võ thần, là chân chính trí cao vô thượng tồn tại, tại bình thường bách tính trong mắt, cái này thần chính là thiên địa chúa tể. Có quan hệ loại này ghi chép có rất nhiều, là có hay không thực còn chờ khảo chứng. Mà nghe nói, năm đó Long Gia diệt vong thời điểm, liền đã từng xuất hiện thần, mà lại theo đám người nói chuyện không đâu truyền lại, thậm chí có người nói, Long Gia diệt vong chính là bởi vì đắc tội thượng thiên, từ đó hạ xuống kiếp nạn. Loại này tin đồn thất thiệt nhiều chuyện không kể xiết. Lịch đại học giả cũng vô pháp cho ra giải thích, bất quá bọn hắn lại công bố, giữa thiên địa tất nhiên sẽ vượt qua võ thần tồn tại, mà chức trách của hắn chính là cân bằng thiên địa vạn vật. Bây giờ, cái tay này xuất hiện, chính là cân bằng vạn vật tồn tại. Điên cuồng hấp thu linh lực, cổ mục phá hư thiên địa tài nguyên, phá hư cân bằng, cho nên mới sẽ xuất hiện. Cổ mục cũng không biết điểm này. Nhưng hắn sẽ không như vậy ngồi chờ chết, quản chi cho rằng hẳn phải chết, cũng muốn phản kháng. Thủy mục hỏa, kiếm nguyên, cho hết lao tử ra. Tại đại thủ áp xuống tới kia một chốc, cổ mục đống nhiên gầm thét, võ vương đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát, sinh tử thời khắc, hắn đã triệt để bạo tẩu. Sinh hồng dung hỏa, màu lục mục chi chân nguyên, màu lam băng thủy, cung ẩn chứa tuyệt tâm thuộc tính kiếm nguyên. Bốn loại chân nguyên chi lực bộc phát, ngưng tụ tại cổ mục quanh thân, hình thành bốn loại màu sắc khác nhau phòng ngự bình chướng. Mà cùng lúc đó, cổ mục vô mang kiếm càng là sớm đã tế ra. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Hồi tưởng đến từng tại kiếm cốc ngày đêm tu luyện tam chuyển kiếm quyết. Thủy chuyển âm nhu, hỏa chuyển kim cương, mục chuyển thiên la. Tại cái này khó xử thời khắc, cổ mục rốt cục dự định vận dụng tam chuyển kiếm quyết, bởi vì hắn biết mình chỗ dựa lớn nhất chính là cái này. Có thể thành công hay không thi triển, có thể hay không sống sót, lại lần nữa nhất cử. Tam chuyển kiếm quyết, cổ mục từ khi lĩnh ngộ thủy chi chân nguyên sau liền không có đi tu luyện, mà đối hắn lý giải trình độ, còn bảo trì tại đã từng lấy thủy chi linh lực thay thế thi triển cấp độ bên trên. Cho nên lần này thi triển đối với hắn mà nói, có cực lớn khiêu chiến. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể vò đã mẹ không sợ sức. Phiêu phủ ở bên ngoài thủy chi chân nguyên tại cổ mục trong lòng khẩu quyết vận chuyển hạ, bắt đầu bóng ánh, sau đó phát sinh quỷ dị biến hóa. Mà đây chính là thủy chuyển âm nhu thể hiện. Có thể thành công hay không, liền nhìn cổ mục đối với kiếm pháp lý giải. Siêu. Vô mang kiếm xẹt qua giữa không trung, xuyên thấu thủy chi chân nguyên, chợt liền thấy mũi kiếm kia tụ tập một viên giọt nước, chợt toàn bộ thân kiếm phảng phất tại vô lượng, phảng phất trong nháy mắt huyễn hóa thành vô số kiếm ảnh. Tình hình như thế tình huống. Cổ mục tại sinh tử thời khắc, bộc phát ra kinh người lực lĩnh ngộ, lại một kiếm thi triển ra thủy chuyển âm nhu cảnh giới tối cao, huyễn hóa mưa kiếm. Kiếm khí như mang, mang theo cường thế chi lực. Ngang nhiên hướng về kia áp xuống tới cự thủ công tới. Bành! Ngàn vạn kiếm ảnh, như nước, như mưa kiếm điên cuồng đánh vào cự thủ phía trên, mà cái sau không chút nào không việc gì, bất quá áp xuống tới động tác lại có chút chậm lại. Ngay tại lúc đó, cổ mục không ngừng nghỉ chút nào. Vô mang kiếm theo cổ tay chuyển một cái, tiếp theo hướng về hỏa chi chân nguyên vung đi. Mà tại thân kiếm xẹt qua hỏa chi chân nguyên, liền thấy cổ mục hơn 2 mét, lập tức hiện ra một vòng hỏa sắc lồng khí, đem hắn bảo hộ trong đó. Tam chuyển kiếm quyết, đệ nhị chuyển, hỏa chuyển kim cương. Cách. Mà liền tại hỏa sắc lồng khí hình thành một nháy mắt, kia to lớn tay liền cùng chi tướng đụng, sinh ra thanh thúy vỡ tan đồng thanh. Hiển nhiên lồng khí sắp vỡ nát. Cổ mục sắc mặt trở nên khó coi, đồng thời mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ toàn thân hiện lên. Hai lần kiếm chiêu thi triển đã hao phí hắn quá nhiều chân nguyên. Mẹ! Cắn răng, cổ mục lần nữa chuyển động thủ đoạn, cuối cùng đem vô mang kiếm vạch hướng mục chi chân nguyên, dự định thi triển kiếm quyết đệ tam chuyển, mục chuyển thiên la. Kiếm khí mà ra, vạch phá mục chi chân nguyên. Liền thấy từng vệt kiếm khí nổ bắn ra mà ra, hiện ra lục quang. Tựa như từng khỏa hạt giống, bay về phía cự thủ đồng thời, đống nhiên bạo tạc, nháy mắt xuất hiện vô số dây leo nhánh, hình thành phức tạp lưới lớn. Mục chi chân nguyên hình thành dây leo dây thừng, liền phảng phất một trương thiên la địa võng, đem to lớn tay trói lại. Làm cổ mục tiềm lực bộc phát, luân phiên thi triển tam chuyển kiếm quyết, sớm đã tình trạng kiệt sức, bởi vì ba chiêu này tiêu hao quá to lớn, trong cơ thể hắn chân nguyên tổng cộng đến khô kiệt tình trạng. Hắn cũng không có thời gian đi cảm khái ba chiêu này tiêu hao khổng lồ như thế, ngược lại sắc mặt đột nhiên dữ tợn, bởi vì thiên la địa vong đem cự thủ trói lại, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản đối phương chìm xuống. Nhìn thấy không ngừng áp xuống tới cự thủ, cổ mục cẩn thận oa lạnh, mặc dù hắn thành công thi triển tam chuyển kiếm quyết, nhưng lại vẫn không cách nào ngăn cản. Hắn kết quả, vẫn là chết. Hắn cực kỳ không cam tâm, bởi vì tại vừa rồi ngắn ngủi cảm nộ. Hắn đã chân chính lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, còn không đợi hảo hảo đi bản thân càng nộ, lại phải đối mặt tử vong. To lớn tay giống như là câu hồn đoạt mệnh quỷ, hướng về cổ mục vô tình nghiền ép xuống tới, mà cái sau cho dù không cam tâm, cũng là bất lực. Trong lòng như thế nói ra, lần này thật muốn xong đời. Mà khi hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên, kia to lớn tay tránh thoát thiên la địa võng, cuối cùng không lưu tình chút nào để ép xuống. Ầm ầm. To lớn tay bỗng nhiên đặt ở đại địa phía trên, lập tức bụi đất tung bay, đá vụn bay loạn. La Mật đứng tại đại thủ bên cạnh, từ đầu tới cuối duy trì bộ dáng khiếp sợ, bất quá lại bị đại địa chấn động cùng kia mạnh mẽ cuồng phong, bỗng nhiên thổi bay ra ngoài. Ngay tại đại thủ đặt ở trên mặt đất, một cỗ cường đại khí tức thuận cự thủ bỗng nhiên hướng về bốn phía khuếch tán, nháy mắt lan tràn sắp tới vài trăm dặm. Bởi vì cỗ khí tức này vô thanh vô tức, những cái kia bị liên lụy người bình thường cùng võ giả chỉ là cảm giác được một cơn gió lạnh, nhưng không có để ý. Bất quá, tại Tào Thành La Gia, ngồi ở phía sau vườn hoa nghỉ ngơi La Gia lão gia tử cảm giác được cố khí tức kia, đồng nhiên mở ra hai con người, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, bật thốt lên, lực lượng thật mạnh. Chợt thân ảnh một trận mơ hồ, hướng về hướng chính đông vị bay lượn mà đi. Mà tại lão gia tử khởi hành tiến về sau đó, Tào Thành đạt tới võ hoàng tu vi võ giả cũng phát giác được cố khí tức này, thế là nhao nhao hướng về phía chính bắc mà đi. Chương 695, trấn áp. Tào Thành cường giả đều là hóa thân vi hồng, vẹn vẹn dùng trong chốc lát công phu, liền đến khí tức kia truyền lại đưa hỏa sơn vị trí. Mà La Gia gia chủ bởi vì là võ hoàng đỉnh phong, trực tiếp thi triển hư không độ bước, trước một bước lại tới đây. Tại đạt tới hỏa sơn địa vực, ý niệm điên cuồng thi triển, La lão gia tử chợt biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy cháu gái của mình giờ phút này chính ngã trên mặt đất, phảng phất hôn mê. Siêu. Lão gia tử một cái lắc mình, đi vào La Mật bên người, đem hắn đỡ dậy, hai tay dán tại phía sau cõng, vì đó rót vào linh lực. Bị linh lực ổn dưỡng, hôn mê La Mật lúc này mới thanh tỉnh, mà khi nàng mở mắt ra, nhìn thấy La lão gia tử, có chút không hiểu nói, "Gia gia, chuyện gì xảy ra?" La lão gia tử sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Hiển nhiên vừa rồi kia cố cường hãn khí tức đã để vị gia chủ này nghiêm túc. Dù sao cố khí tức kia thực tế quá mạnh, mạnh để hắn cái này võ hoàng đỉnh phong trong lòng đều run rẩy, mà hắn không chút nghi ngờ, coi như mình đối mặt cố lực lượng này căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. La Mật nhìn chung quanh, trong mắt xuyên thấu qua một vòng mê hoặc, tựa hồ lãng quên chuyện lúc trước, nói: "Gia gia, ta giống như quên đi cái gì?" La lão gia tử nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Mà liền tại lúc này, La Mật nhớ ra cái gì đó, đống nhiên đứng lên, hướng về nhìn bốn phía, kinh hoàng nói: "Cổ mục đâu? Thụ linh trận đâu?" La Mật tựa hồ mất đi một ít một đoạn ký ức, nhưng nàng còn nhớ rõ chính mình vì cổ mục bố trí tụ linh trận, mà cái sau đi vào hấp thu sự tình. La lão gia tử nghe vậy ngạc nhiên, nói: "Kia tiểu tử cũng ở nơi đây?" Dứt lời, ý niệm lần nữa thi triển, đem mảnh này mặt đất màu đỏ bao phủ, cũng không có phát hiện cổ mục bóng dáng. "Nha đầu, kia tiểu tử giống như không ở nơi này." La lão gia tử thu hồi ý niệm nói. La Mật phương tâm vừa loạn, chợt nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này giống như có biến hóa. Căn cứ chi nhớ lúc trước, nàng nhớ kỹ bố trí tụ linh trận vị trí ngay tại chân xuống, nhưng hôm nay nơi này cấm trận sớm đã không có, lại vô cớ nhiều một tảng đá lớn. Nhìn trước mắt khối này hình dạng ẩn ẩn giống con đại thủ cự thạch, La Mật có chút không hiểu, nói: "Làm sao lại thêm ra một tảng đá lớn đâu?" La lão gia tử không biết nàng đang nói cái gì, mà là đi tới, nói: "Nha đầu, đem ngươi có khả năng nhớ kỹ sự tình nói cho ta." La Mật gật gật đầu, chợt liền đem chính mình cùng cổ mục tới đây tu luyện, cũng thi triển tụ linh trận sự tình nói hết mọi chuyện. Bất quá nàng chỉ nhớ rõ, cổ mục đang điên cuồng hấp thu, phiến thiên địa này linh lực bắt đầu khô kiệt, liền rốt cuộc nghị không ra. La lão gia tử nghe vậy, lâm vào trầm tư, sơ qua nhẹ giọng quát lớn: "Nha đầu, ngươi như vậy cải biến tụ linh trận, kia tiểu tử như vậy điên cuồng hấp thu, quả thực là hồ nháo." La Mật không hiểu nói: "Gia gia, ta chỉ là muốn để hắn nhanh lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc a." "Nha đầu, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, cũng không biết thế giới này vạn vật cân đối, có quy luật tự nhiên, các ngươi dùng cấm trận đạo cưỡng ép thu lấy thiên địa linh lực, là sẽ gặp phải thiên uy trừng phạt." La lão gia tử trầm mặt, nói: "Thiên uy trừng phạt?" La Mật mê hoặc. La lão gia gật gật đầu, loại chuyện này hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua, nghe nói từng có cấm trận đạo cao thủ, thiện đổi tụ linh trận, sau đó bố trí ra chừng ngàn mét lớn tụ linh trận, vọng tưởng hấp thu một cái châu linh lực. Người này là quỷ tài, cuối cùng cũng thành công. Bất quá đang điên cuồng hấp thu lúc tu luyện, thiên uy xuất hiện, đem cử trận cho diệt đi. Mà kia cấm trận đạo quỷ tài cũng cuối cùng mệnh tang thiên uy phía dưới. Chuyện này đã từng gây nên oanh động, thậm chí khoảng cách ở ngoài ngàn dặm, có người thấy rõ ràng thiên uy hiện giống, bất quá khoảng cách gần nhất người nhưng không có nhìn thấy. Căn cứ rất nhiều võ giả điều tra, phát hiện những người này giống như mất đi một số ký ức. Xem ra, cổ gia tiểu tử là bị thiên uy cho diệt. La lão gia tử thở dài, nói: "Mà hắn sở dĩ chắc chắn như thế, là bởi vì vừa rồi kia cường hãn khí tức, cùng cháu gái của mình tự thuật cùng mất trí nhớ. Vẹn vẹn cái này mấy điểm, hắn liền khẳng định, vừa rồi thiên uy khẳng định xuất hiện, mà nguyên nhân cũng chính là cổ mục điên cuồng hấp thu, nhiễu loạn thiên địa cân bằng. La Mật nghe vậy, đột nhiên hoa dung thất sắc, chợt khó có thể tin nói, ra ra, ngươi nói, cổ mục hắn chết rồi. Không sai. La lão gia tử bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn cổ mục cứ như vậy vẫn lạc, dù sao kẻ này thiên phú quá kiệt xuất, lại là ba loại chân nguyên mang theo, về sau tất nhiên sẽ trở thành một phương cường giả, như thế bị thiên uy tiêu diệt, thực tế đáng tiếc. Nghe được lão gia tử lời nói, La Mật thân thể mềm mại chấn động, đồng nhiên hướng về đằng sau lui hai bước, đồng thời cảm giác não hải trống rỗng, thất thanh nói, không có khả năng. La gia gia chủ nhìn thấy cháu gái của mình bộ dáng như vậy, lắc lắc đầu nói, nha đầu, gia gia biết ngươi thích tiểu tử này, cũng từng nghĩ tới, nếu như hắn có thể đột phá võ hoàng, là có tư cách xứng với ngươi, ai, đáng tiếc. La Mật không nói, trong hốc mắt lóe ra nước mắt. Thầm nghĩ nói, hắn chết như thế nào rồi? Hắn làm sao lại chết đâu, hắn còn có giúp ta tranh đoạt La Gia gia chủ, hắn còn muốn cứu tốt Long Linh, hắn như thế chết rồi, hắn cam tâm sao? Mà liền tại La Mật bi thương nghĩ đến, cực tốc chạy tới Tào Thành cái khác võ hoàng cường giả cũng chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy La Gia gia chủ lần nữa, liền vội vàng nghe ngóng tình huống như thế nào. La lão gia tử cũng không có đem cổ một sự tình nói ra, chỉ là nói cho bọn hắn, nơi này có lẽ có thiên uy xuất hiện. Mà Tào Thành cường giả nghe vậy, sắc mặt đều là đại biến. Hiển nhiên những cường giả này cũng từng nghe nói thiên uy. Mà bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay, này thiên uy sẽ tại Tào Châu Hỏa Sơn chỗ xuất hiện. Chẳng lẽ nơi này có người làm ra để thương thiên chấn nộ sự tình? Bọn hắn đều tại ẩn ẩn suy đoán. La Mật thì sững sờ ngẩn người, dù sao nàng thích cổ mục, hôm nay nguyên bản còn nghĩ giúp hắn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, chưa từng nghĩ. Em đẹp lại thành loại tình huống này. Mà lại tâm tư thông tuệ nàng rất nhanh liền minh bạch, cổ mục biến mất tại mảnh này đất đỏ đại địa, là bởi vì bị thiên uy trừng phạt, mà nguyên nhân chính là nhiễu loạn thiên địa cân bằng. Như thế tính ra, chính mình giúp hắn sửa chữa tụ linh trận, chẳng phải là hại hắn. Nghĩ đến tận đây, La Mật nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, kia cố nén tại hốc mắt nước mắt cuối cùng xoay một vòng, theo gương mặt trượt xuống trên mặt đất. Ai? Nhìn thấy tôn nữ kia cô đơn thương tâm bóng lưng, La lão gia tử cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đông đảo võ hoàng cường giả ở đây dừng lại thật lâu, mà bọn hắn từ đầu đến cuối không có đi để ý bên cạnh tương tự đại thủ cự thạch. Thật tình không biết, tại dưới tảng đá lớn, cổ mục đang bị đè ở phía dưới, liền cùng Hoa Hạ quốc trong truyền thuyết tôn hầu tử tương tự, bởi vì đắc tội thượng thiên mà bị trấn áp. Đương nhiên, hắn không phải tề thiên đại thánh. Chỉ là phàm nhân một cái. Kia cự thủ mặc dù không phải ngũ chỉ sơn, nhưng dù sao nặng đến vạn cân. Coi như nhục thân lại cường hãn, bị như thế bị trấn áp, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại tại bàn tay to kia chưa hóa thành cự thạch trước đó, áp xuống tới đồng thời, càng là mang theo lôi đỉnh chi huy đâu. Chương 696, ứng họa được phúc. Bất quá, không có gì tuyệt đối. Có lý luận đi lên, cổ mục đối mặt vô thượng uy áp, căn bản sống không được, nhưng kỳ thật, hắn hiện tại chưa hoàn toàn chết đi, mà là bị đặt ở cự thạch phía dưới ở vào chiều sâu trong hôn mê. To lớn tay xuyên qua vân tiêu, áp xuống tới lúc. Cổ mục mặc dù không cách nào dùng tam chuyển kiếm quyết nghịch chuyển, nhưng lại thành công trở ngại một tia uy lực. Bằng vào ba loại chân nguyên luyện thân cường hạn thân thể, cùng kia suy yếu một tia thiên uy chi lực, lúc này mới không có bị áp tại chỗ thịt nát xương tan. Mà cự thủ đem cổ mục đè ở phía dưới. Trên trời cao trong tầng mây thì vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm, phàm nhân thân thể, lại như thế cường hãn, xem ra tạo hóa không cạn, liền cho ngươi một cơ hội. Dứt lời, mây đen từ thiên địa ở giữa biến mất. Trên mặt đất cự thủ trận cũng hóa làm cự thạch, trở thành áp trên người cổ mục ngũ chỉ sơn. Loại chuyện này phát sinh ở La lão gia tử chạy đến trước đó. Mà La Mật lại hôn mê, cho nên không người biết được. Lại nói bị trấn áp cổ mục. Mặc dù hắn dùng tam chuyển kiếm quyết cùng nhục thân cường hãn, ngăn cản cự thủ chấn áp thô bạo, không có ngay tại chỗ vẫn lạc, nhưng bây giờ tình huống không thể lạc quan. Có thể nói, hiện tại cổ đại thiếu cực kỳ bi kịch, bị cự thạch đè ép, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nếu không phải một hơi treo, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Sinh cơ không ngừng yếu bớt. Nếu như lại tiếp tục kéo dài, vẫn trốn không được ở ra giám vận mệnh. Bất quá ngay tại sinh cơ không khô mất thời điểm. Cổ mục rách nát thân thể bỗng nhiên hiện ra một đạo quỷ dị quang mang,

chính là có người lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Là ai tại lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc? Tào Thành cường giả nhao nhao ngạc nhiên, bất quá khi bọn hắn thuận phun trào quỹ tích nhìn lại, liền phát hiện những ngày kia địa linh lực đang không ngừng tràn vào phía trước cự thạch trung. Đây là tình huống như thế nào? La lão gia tử cùng cái khác võ hoàng bị chỉnh rất phiền muộn, nghĩ thầm, chẳng lẽ cự thạch cũng có thể đạt tới nhân loại loại này lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tự hành hấp thu thiên địa thuộc tính năng lực. Hiển nhiên ý nghĩ này là không thể nào. Cho nên bọn hắn lần nữa nghĩ đến, tại cự thạch phía dưới, rất có thể cất giấu một người. Bất quá khi bọn hắn vận dụng ý niệm đi thử xuyên thấu, lại phát hiện căn bản là không có cách tiến vào bên trong, thật giống như cự thạch có một loại nào đó cấm trận, ngăn cách ý niệm xuyên thấu. Mà liền tại bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, cự thạch đống nhiên chấn động, sau đó tại đại gia nhìn phía dưới, từ mặt đất ngang nhiên bay về phía không trung. Chợt, bọn hắn nhìn thấy một cái máu tươi chảy đầm địa nam nhân, từ dưới đất đứng lên. Tán loạn dưới tóc đen hai con người, bộc lộ ra một cỗ dị sắc. Đồng thời càng nhiều thiên địa linh lực đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Chương 697, xung kích võ hoàng, vạn chúng chú mục. Cổ mục. Tại cự thạch bay ra về sau, nhìn thấy kêu bi thảm nam nhân, La Mật trong lòng tê dần, bật thốt lên la lên ra, đồng thời hướng về La lão gia tử tràn đầy mừng rỡ nói, ra ra, hắn không có chết, cổ mục hắn không có chết. La lão gia tử không nói, nhưng sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng, mà cái khác võ hoàng trên mặt cũng treo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cổ mục. Bởi vì bọn hắn từ sau người trên thân, cảm thấy được không đúng. Mà cái này không đúng, hiển nhiên chính là có tấn cấp võ hoàng khả năng. Nhất là La lão gia tử. Càng là khó có thể tin thầm nghĩ, lúc này mới thời gian một ngày, hắn như thế nào lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Mọi người ở đây phải sợ hãi thời khắc, bọn hắn nhìn thấy, cổ mục rách mướp, da chóc thịt nát thân thể, tại linh lực điên cuồng tràn vào sau dần dần khôi phục, cuối cùng khỏi hẳn. Cùng lúc đó, ngay phía trên thiên khung bắt đầu tụ tập tầng mây. Chợt, một tòa cự đại môn, dần dần hiện lên ở trên tầng mây, đồng thời tản ra trang trọng cùng khiến nhân sinh sợ vô thượng khí tức. Tất cả mọi người ở đây mắt thấy cánh cửa này, nhao nhao bật thốt lên kinh hô, nói, võ hoàng cảnh môn. Không tệ, cánh cửa này chính là trở ngại võ vương tấn cấp đại môn, cũng là cổ mục thức hải bên trong cánh cửa kia. Liên tiếp biến cố, làm cho Tào Thành bên trong võ hoàng đông cảm giác mơ hồ cùng không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, thiên uy qua đi, lại có người muốn đột phá võ hoàng cảnh giới. Mà khi kia phiến nguyên bản hư vô mở mịt đại môn, tại tiếp tục hiện hiện, cuối cùng thực chất hóa hiện ra tại vô số cường giả trước mặt, cái sau nhóm lại phát hiện, cánh cửa này giống như không giống bình thường. Một chữ, đại. Bọn hắn đều là võ hoàng cảnh giới, mắt thấy qua chính mình cùng người khác tấn cấp lúc đại môn, cũng chỉ có mấy trăm mét cao rộng. Mà trước mắt cánh cửa này, lại siêu việt ngàn mét. Làm cánh cửa này sau khi xuất hiện, ở xa Tào Thành cùng cái khác thành trấn võ giả liền phát hiện phương Bắc đứng ngạo nghệ thiên khung đại môn. Có thể tưởng tượng, cánh cửa này đến cùng là lớn bao nhiêu, mới có thể tại vài trăm dặm bên ngoài còn có thể bị thế nhân nhìn thấy. Có được ba loại chân nguyên, xuất hiện lớn như thế võ hoàng môn, đúng là bình thường. La lão gia tử nhìn thấy cánh cửa này, cũng không phải là quá khiếp sợ, dù sao hắn biết, chân nguyên võ giả tấn cấp độ khó cao, nhưng tương tự, tấn cấp trận thế cũng rất cao. Tên khốn này đồ chơi, vừa mới lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, gần như không thể đợi triệu hồi ra võ hoàng cảnh môn, chẳng lẽ không sợ đột phá thất bại. La lão gia tử mắng thầm. Năm đó hắn tại lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc về sau, vì có thể nhất cử đột phá võ hoàng, áp chế võ hoàng chi môn nhiều năm, mà khi cho rằng điều kiện thành thủ, lúc này mới phóng xuất ra đại môn, nhất cử đột phá. Nhưng lại tại hôm qua, cổ mục còn chưa lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Bây giờ mặc dù không biết làm sao liền lĩnh ngộ ra, nhưng đem võ hoàng cảnh cửa mở ra, thực tế là quá lô mãng hành vi, dù sao nếu là đột phá thất bại, muốn tấn cấp độ khó liền sẽ tăng lớn, có lẽ vĩnh viễn không cách nào đột phá cũng rất có thể. La lão gia tử lo lắng là đúng, La Mật cũng là như thế cho rằng. Cho nên hai người đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cổ mục, bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái sau đứng ngạo nghễ tại võ hoàng cảnh môn phía dưới, cuồng phong thổi loạn tóc đen, hiển lộ ra trên gương mặt kia, treo một vòng mỉm cười. Cái này xóa mỉm cười, cho người ta một loại rất có tự tin cảm giác. Không tệ, hiện tại cổ mục đứng tại cửa lớn phía dưới, vô cùng có tự tin. Mà loại này tự tin thì đến bắt nguồn từ, vừa rồi thu hoạch phải cùng cảm ngộ ra thiên địa pháp tắc. Dù sao hắn lĩnh ngộ thế nhưng là trí cao vô thượng thiên uy, người bình thường nếu như có thể lĩnh hội, hắn lấy được chỗ tốt cực kỳ to lớn. Mà cổ mục tại ý thức thanh tỉnh sau, chỉ là thêm chút lý giải, liền cảm giác thức hải bên trong đại môn hiện hiện. Hắn biết, mình đã chân chính lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Mà đúng là như thế, mới không chút nào cân nhắc đem võ hoàng chi môn phóng xuất ra. Bởi vì hắn khát vọng tấn cấp, bởi vì hắn cho rằng hiện tại đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đã đầy đủ. Tại phóng thích võ hoàng đại môn thời điểm, áp ở trên người hắn cự thạch bị đẩy lùi ra ngoài, mặc dù cái sau là thiên uy hóa thành, nhưng võ hoàng cảnh môn, hiển nhiên cũng tương đương thiên uy, hơn nữa còn so cự thạch mạnh hơn. Đứng ngạo nghễ tại màu đỏ thổ địa bên trên. Cổ mục cảm giác được bốn loại linh lực đang điên cuồng tràn vào, mà chính mình căn bản cũng không có đi triệu hoán. Thế là thì thào nói, đây chính là thiên địa pháp tắc sao. Song quyền đống nhiên nắm chặt, cảm nhận được loại kia linh lực theo tự thân mà vận chuyển thoải mái cảm giác, hắn trong hai con ngươi hiện lên lạnh lùng, tiếp theo nhìn về phía đỉnh đầu kia phiến đại môn. Đây là chính mình võ hoàng đại môn. Oanh mở nó, liền có thể tấn cấp. Oanh mở nó. Cổ mục ý niệm trong lòng chính là oanh mở võ hoàng cảnh môn, mà loại này xúc động càng ngày càng nghiêm trọng, mà lại hắn còn một mực rất để ý, cánh cửa kia bên trong đến cùng là cái gì. Hôm nay đã xuất hiện, hắn nhất định phải mở ra, nhìn xem hắn đến tột cùng. Kết quả là, có chút gập cong, đông nhiên từ dưới đất nhảy lên. Cổ mục hướng về kia phiến to lớn môn vọt tới. Theo hắn lên cao, giữa thiên địa linh lực bắt đầu điên cuồng. Hiển nhiên là muốn giúp đỡ đem cái này phiến tấn cấp võ hoàng đại môn triệt để hoành mở. Mà tạo thành võ giả thì nhìn không chuyển mắt nhìn xem, mặc dù bọn hắn mắt thấy qua rất nhiều người hoành mở võ hoàng cảnh môn, nhưng vẫn không cảm thấy chán ghét, dù sao chuyện này đối với bọn hắn cảm ngộ thiên địa, cũng là một lần cơ hội khó được. Huống chi, cánh cửa này lớn đến khủng khiếp. Bọn hắn đều đang nghĩ, người trẻ tuổi này đến tột cùng có thể hay không hoành mở đâu. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người cổ mục. Mà đại môn sau khi xuất hiện, ở xa vài trăm dặm võ giả cảm giác được có người muốn tấn cấp võ hoàng, võ vương cảnh giới trở lên cường giả nhao nhao hóa thân vi hồng chạy tới. Dù sao người khác tấn cấp, nếu như có thể khoảng cách gần quan sát, cũng là có khó nói lên lời chỗ tốt. Bất quá khi bọn hắn đi tới một nửa, nhìn thấy to lớn môn hạ, xuất hiện một thân ảnh, chợt liền minh bạch, đây là muốn oanh mở đại môn tiết tấu. Những cái kia võ giả có chút tiếc hận ngừng chân nhìn xem. Muốn chạy tới, đã tới không kịp, chỉ có thể cứ như vậy nhìn xa xa đi. Làm võ hoàng cảnh môn xuất hiện, phàm là nhìn thấy cánh cửa kia võ giả, đều là đưa ánh mắt đều tập trung ở phía trên, liền ngay cả phổ thông bách tính cũng là như thế. Có thể nói, cổ mục hướng về võ hoàng rào bước tiến lên một bước này. Trở thành Tào Châu vạn chúng chú mục sự tình. Phi thân lên. Cổ mục bốn loại chân nguyên điên cuồng tại cơ thể bên trong vận chuyển, phô thiên cái địa lực lượng tràn ra ngoài tại phiến khu vực này. Cặp kia nằm đấm, ngưng tụ hắn tất cả chân nguyên. Bộc phát ra sức mạnh cường hãn, để phía dưới võ hoàng cường giả cũng vì đó nghiêm nghị. Lực lượng thật mạnh, đây là võ vương đỉnh phong sao. Kẻ này là ai? Tào Châu khi nào có như thế cường hãn võ vương đỉnh phong? Chư vị võ hoàng cường giả bắt đầu nghị luận lên. Bất quá làm cổ mục sôi nổi mà tới, xuất hiện tại võ hoàng cảnh trước cửa. Đám người liền cảm giác, cái trước đứng tại cao càng ngàn mét võ hoàng cảnh bề ngoài trước, thực tế nhỏ bé đáng thương. Có kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình cảm giác. Đám người nhao nhao không coi trọng cổ mục, dù sao cánh cửa này lớn vượt quá tưởng tượng, muốn oanh mở, sợ rằng cũng phải đối với thiên địa pháp tắc cùng lực lượng có cực cao yêu cầu. La Mật nhìn xem đứng ngạo nghễ ở trước cửa cổ mục. Đại mi nhíu chặt, đôi bàn tay trắng như phấn cầm, trong lòng nói ra, cổ mục, ngươi nhất định có thể hoành mở tòa này đại môn, tấn cấp võ hoàng. La lão gia tử thì không có chút nào ý nghĩ, chỉ là chăm chú nhìn. Giờ khắc này, có người nghi ngờ, có người cổ vũ. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái này nhìn như nhỏ bé người trẻ tuổi, hôm nay lại muốn lên diễn một trận chấn kinh thế nhân đại sự đến. Chương 698 Thao đàn tương lai, võ hoàng cảnh giới, thượng vũ đại lục võ đạo đệ ngũ cảnh. Làm cổ mục đứng tại kia làm đại trước cửa, khoảng cách cái mục tiêu này không thể nghi ngờ rất gần. Nhưng chỉ có oanh mở cánh cửa này, mới có thể tấn cấp. Mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm cánh cửa này, Cổ Mục song quyền hướng về đằng sau đè xuống, bày biện ra quyền tư thái. Sau đó tại võ hoàng các cường giả nhìn phía dưới, ngang nhiên hướng về kia phiến cửa lớn đánh tới. Mạnh mẽ linh lực bao phủ toàn thân, hỏa mục nước các loại chân nguyên ngưng tụ tại song quyền bên trong, Cổ Mục một quyền này không có chút nào xinh đẹp, chính là như vậy trực tiếp đánh vào cửa lớn phía trên. Vâng! Một quyền đánh vào tòa kia võ hoàng cảnh trên cửa, lập tức truyền đến kinh thiên tiếng vang. Cách! Làm oanh âm thanh kết thúc, trong vòm trời truyền đến đại môn mở ra thanh âm, chợt đám người liền thấy kia cửa lớn đóng chặt dịch ra một vết nứt. Một quyền dung chuyển đại môn, xem ra kẻ này tấn cấp võ hoàng thế không thể đỡ. Tào Thành võ giả thấy thế, sắc mặt kinh biến, hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được, người trẻ tuổi kia có năng lực mở ra cánh cửa này. La Mật nhìn thấy cánh cửa kia có chút mở ra, kia căng cứng thân thể lúc này mới trầm tĩnh lại, chợt xinh đẹp cười nói, hắn rốt cục muốn tấn cấp võ hoàng. Không nghĩ tới, tiểu tử này thật đúng là thành công. La lão gia tử cũng là kinh ngạc không thôi, đại môn mặc dù chỉ là bị hoanh mở một kia, nhưng hiển nhiên đã biểu thị đột phá thành công, dù sao kế tiếp còn có thể hai quyền, ba quyền. Mà chính như hắn suy nghĩ, Cổ Mục đấm ra một quyền sau. Ngựa không dừng vó lần nữa hoanh ra một quyền, mà kia sai chỗ đại môn lần nữa rộng mở một kia. Bành! Như thế, tại trải qua lần thứ bảy hoanh kích, tòa kia cửa lớn đóng chặt đã gần như triệt để mở ra. Võ vương tấn cấp võ hoàng, quyền lần càng ít, càng chứng minh thực lực cường hãn. Cổ Mục bây giờ vung bảy lần quyền, mặc dù rất phổ thông, nhưng không có võ hoàng cường giả từ đó coi thường hắn. Dù sao hắn đối mặt đại môn thế nhưng là so phổ thông võ hoàng chi môn đại hai lần. La lão gia tử thân là chân nguyên võ giả, biết Cổ Mục thân kiêm ba loại chân nguyên, đột phá độ khó lớn, oanh mở đại môn độ khó cũng rất lớn, bảy quyền có thể oanh đến loại trình độ này, đã vượt quá tưởng tượng. Cho ta mở. Cổ Mục lần nữa vung vẩy song quyền, hướng về võ hoàng cảnh môn oanh ra quyền thứ 8. Ầm ầm. Khi hắn một quyền này oanh ra, kia nửa rộng mở võ hoàng cảnh môn triệt để mở ra. Cùng lúc đó, trong môn xuất hiện ánh sáng chói mắt, chợt hướng về toàn bộ thế giới vung vãi. Cảm nhận được kia cỗ cường quang, tất cả mọi người đều là lựa chọn nhắm mắt lại mục, đồng thời cũng biết, người trẻ tuổi này chân chính tấn cấp thành công. Mà Cổ Mục nhưng không có. Hắn tại đại môn rộng mở một nháy mắt, đồng nhiên buộc phát toàn bộ chân nguyên, hướng về kia tòa trong cửa lớn vọt tới. Hắn muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Tốt nhất, trực tiếp nhất biện pháp, chính là đi vào. Bất quá cái này kinh thế hai tục cử động không có toại nguyện, chỉ thấy hắn xông đến chỗ cửa lớn, lập tức phảng phất đâm vào trên tảng đá, hung hăng bị bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn ngầm trộm nghe đến, có âm thanh ở bên thai vang lên, chỉ là võ hoàng, vọng tưởng nhìn trộm thiên cơ, thực tế lớn mật, niệm thiên uy phía dưới bất tử, lại cho ngươi một cơ hội, nhìn tự giải quyết cho tốt. Loại thanh âm này bên thai chung kéo dài không cần, càng là mang theo khó mà chống lại khí tức. Cổ Mục nghe vậy sắc mặt đại biến. Bởi vì thanh âm này cùng cự thủ áp xuống tới lúc, đồng xuất một nhân chi miệng. Lại là ngươi. Cổ Mục phẫn nộ quát, lại mẹ hắn đem ta cho rằng phàm nhân, ngươi cho rằng chính mình là thần sao. Ta chi tồn tại, chính là phiến thiên địa này thần, các ngươi phàm nhân, há lại sẽ minh bạch. Nghe được nặng nề thanh âm vang lên lần nữa, Cổ Mục đột nhiên ngạc nhiên, nghĩ thầm, ta dựa vào. Thật chẳng lẽ chính là thần? Thế giới này thật sự có thần tồn tại? Hắn nghĩ như vậy, mà kia cổ quái thanh âm thì không còn trả lời. Hiển nhiên không coi hắn là chuyện. Cổ Mục đột nhiên tức giận, bất quá nhưng không có chỉ thiên giận mắng. Dù sao nếu quả thật thần, vậy mình nếu là làm ra cái gì không lý trí hành vi, bị xóa bỏ chẳng phải là quá oan? Đã không cho vào đi, kia ta ngay tại ngoài cửa nhìn. Cổ Mục nghĩ như vậy nói. Chợt cố gắng mở ra hai con ngươi, hướng về kia lấp lóe chướng mắt quang mang trong cửa lớn nhìn lại. Mà có trước đó kinh lịch. Lần này, Cổ Mục tuyệt đối bảo trì chuyên chú, tránh cho bị khống chế tâm thần. Cuối cùng, xuyên thấu qua quang mang, hắn lần nữa nhìn thấy trong cửa lớn. Đồng thời ngũ hành chân nguyên quyết điên cuồng vận chuyển. Mà tại hắn vừa mới nhìn thấy trong cửa lớn tình huống, liền cảm giác có một cỗ cực mạnh ý niệm đang tập kích chính mình. Cỗ này ý niệm lực lượng cực mạnh. Nếu như bị ăn mòn nhập thể, Cổ Mục khẳng định, chính mình sẽ còn mất đi ý thức. Hán quyết không cho phép việc như thế phát sinh, thế là bỗng nhiên điều động chân nguyên, phối hợp ngũ hành chân nguyên quyết, trong lòng cả giận nói, phá cho ta. Chân nguyên trong cơ thể theo ngũ hành chân nguyên quyết điều động, phun trào toàn thân, đem kia cổ bá đạo ý niệm triệt để ngăn cản bên ngoài. Mà ngoại giới, Cổ Mục mở to hai mắt, chân chính nhìn thấy trong cửa lớn hết thảy. Bất quá, khi hắn nhìn thấy tình huống bên trong, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Đương nhiên, cổ đại thiếu không phải bị ý niệm ăn mòn, đánh mất ý chí, mà là hắn bị chính mình chỗ nhìn một màn cho chấn kinh. Bởi vì hắn tại trong môn, nhìn thấy một hình ảnh. Tại hình ảnh kia chung có một người. Người này mặc đạo bào màu lam đậm, đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên, trong tay cầm kiếm, quần áo sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, máu tươi càng là không ngừng từ trên thân thấp xuống. Rất hiển nhiên cái này nam nhân thụ thương. Cho dù như thế, nam nhân lại không hề hay biết, gắt gao nhìn chằm chằm trên trời cao, trong mắt càng là tràn ngập vô biên phẫn nộ cùng không cam lòng. Cổ Mục chấn kinh, hơn nữa còn là bị khiếp sợ khó nói lên lời. Bởi vì cái này nam nhân, hắn nhận biết. Bởi vì người này chính là mình. Cổ Mục khi nhìn đến bức tranh này, lập tức trong lòng dâng lên cơn đau, thật giống như thân lâm kỳ cảnh như vậy, cảm nhận được chính mình bị thương thống khổ cùng phẫn nộ sụp đổ trong lòng cảm xúc. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn điên cuồng hỏi. Tại trong cửa lớn trong tấm hình, trên trời cao, Cổ Mục không cách nào nhìn thấy chính mình đang nhìn cái gì, bất quá hắn lại nhìn thấy trên mặt đất hình ảnh. Mà khi hắn nhìn thấy mặt đất, lập tức ruột gan đứt từng khúc. Bởi vì hắn nhìn thấy Long Linh, nhìn thấy Dương Tiệp, nhìn thấy Cổ Khinh Dương, nhìn thấy Tiêu Ca, nhìn thấy Sư Tôn Tư Mã Diệu, phàm là tất cả chính mình người quen biết, đều tại màn này bên trong. Mà bọn hắn tất cả đều ngã trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đầy phiến đại địa này, hiển nhiên đã bị giết chết. Thân lâm kỳ cảnh Cổ Mục nhìn thấy cái này một hình ảnh, lập tức sắc mặt nhăn nhó, đồng thời lớn tiếng gầm thét, chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà như vậy lúc, kia tự xưng là thần thanh âm vang lên lần nữa, không nghĩ tới ngươi chỉ là phàm nhân, lại có thể đột phá thiên uy chi niệm, nhìn thấy tương lai của mình. Cổ Mục nghe vậy, lập tức ngốc trệ ngay tại chỗ. Tương lai của mình. Bức tranh này mặt là tương lai của mình. Làm sao có thể? Tương lai của mình làm sao có thể là như vậy? Hắn không tin. Bởi vì hắn dự đoán tương lai là thành tựu cường giả tối đỉnh, sau đó mang theo Long Linh đi du lịch thiên hạ, qua tiêu giao tự tại sinh hoạt. Nhưng hôm nay, hình tượng này chung. Thiên địa ảm đạm, tự mình một người đứng tại thiên cung, nhìn hằm hằm trời xanh, mà thân nhân của mình, chính mình chỗ yêu người, đều là chết thảm ở phía dưới. Loại này thao đản tương lai, làm sao có thể? Chương 699, đánh nát cảnh môn. Không có khả năng, đây không phải tương lai của ta. Cổ Mục trong lòng gào thét, mà thanh âm kia lần nữa truyền đến, ngươi xem thấu thiên cơ, tương lai tất có đại kiếp, tự giải quyết cho tốt đi. Làm câu nói này nói xong. Võ hoàng cảnh môn liền bắt đầu ảm đạm, như muốn cứ thế biến mất. Cổ Mục vẫn phủ nhận lấy tương lai của mình. Nhưng cảm giác được võ hoàng cảnh môn tiêu thất, đột nhiên hỏa từ tâm tới. Đáng ghét võ hoàng cảnh môn chẳng những ngăn cản chính mình tấn cấp, lại còn có lây báo trước chính mình thao đản tương lai công năng. Cổ Mục làm sao có thể để nó như vậy bình yên biến mất? Phá hư! Lao tử muốn đem cánh cửa này đánh nát. Lao tử muốn đem cảnh tượng đó triệt để đánh nát. Cổ Mục thật giận. Tại vừa rồi hắn không muốn đắc tội cái gọi là thần, nhưng nhìn thấy bức kia thân lâm kỳ cảnh hình ảnh, hắn liền dứt bỏ hết thảy. Dù sao nhìn thấy tương lai mình, vẫn là như thế bi kịch, cho dù ai đều khó chịu. Thế là, ngũ hành chân nguyên quyết điên cuồng vận chuyển, chợt bốn loại chân nguyên từ cơ thể bên trong hiện lên, cuối cùng ngưng tụ tại Cổ Mục song quyền trung. Mà đại môn sắp biến mất, quang mang đã tán. Đám người lúc này mới có thể mở ra hai con ngươi. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy đã thành công tấn cấp võ hoàng Cổ Mục, cái kia quỷ dị cử động, lập tức có chút không hiểu. Tiểu tử này muốn làm gì? Môn đều mở ra, hắn còn nắm tay làm gì? Không phải là muốn phá hư cái này phiến võ hoàng cảnh môn A. Càng có võ hoàng trêu chọc nói, mà lời này vừa nói ra, những võ giả khác cũng là lắc đầu cười cười. Nhưng khi hắn nhóm vừa mới lộ ra mỉm cười, biểu lộ lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì đúng như người kia nói, đứng tại trên bầu trời người trẻ tuổi, thật huy quyền đánh vào võ hoàng cảnh cạnh cửa xuôi theo lên. Vâng! Bao hàm nộ hỏa một quyền đánh vào võ hoàng cảnh trên cửa, kia cái sau nguyên bản dần dần biến mất xu thế, đống nhiên mà tới, chợt vô cùng rõ ràng đứng ở thiên khung ở giữa. Gia hỏa này thật muốn oanh võ hoàng cảnh môn. Hắn có phải hay không điên? Tào Thành Võ Hoàng kinh ngạc nhìn xem hắn, hiển nhiên không nghĩ tới, người trẻ tuổi thật muốn phá hư Võ Hoàng cảnh môn. Đây quả thực là không dám nghĩ sự tình. Dù sao từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe qua võ giả tấn cấp Võ Hoàng sau đó, có cùng Võ Hoàng cảnh môn không qua được. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết. Cổ Mục cùng cái này Võ Hoàng cảnh môn há lại qua không dậy nổi đơn giản như vậy, hiện tại có thể nói là sinh tử đại thủ. Dù sao loại kia thao đản tương lai thực tế để hắn khó chịu. Đã khó chịu, vậy liền oanh thành bột phấn. Đương nhiên, Võ Hoàng cảnh môn rất rắn chắc. Cổ Mục quyền này mặc dù rất mạnh, nhưng không có dung chuyển. Một lần không được. Hai lần. Hai lần không được, mấy trăm lần. Khi nhìn đến bộ kia hình ảnh về sau, Cổ Mục triệt để bạo tẩu, cũng triệt để cùng cánh cửa này đọt khiêng. Kết quả là, tiếp theo điên cuồng đánh phía kia phiến cửa lớn. Ẩm. Cổ Mục tại thiên khung oanh kích Võ Hoàng cảnh môn, phía dưới Tào Thành Võ Hoàng cường giả thì là ngốc trệ, sững sờ nhìn xem cái trước cứ như vậy lần lượt đánh vào phía trên. Cái này cần lớn bao nhiêu thủ mới có thể như thế đầy mặt phẫn nộ phá hư Võ Hoàng cảnh môn. Tiểu tử này la lão ra tử thấy thế, lập tức im lặng. Đám người đối Cổ Mục loại hành vi này cảm thấy rất không minh bạch. Nhưng trong lòng mỗi người đều đang nghĩ, Võ Hoàng cảnh môn cường hãn như vậy, tiểu tử này từng quyền đánh lên đi, quả thực chính là đang lãng phí khí lực. Thượng Vũ Đại Lục tấn cấp Võ Hoàng nhân số không kể xiết, mỗi người đều muốn đi hoanh mở cánh cửa kia, vạn năm xuống tới, liền chưa nghe nói qua, có người tấn cấp thời điểm sẽ đem môn làm hỏng. Cho nên bọn hắn cho rằng, người trẻ tuổi loại hành vi này, không thể nghi ngờ là tại tự làm mất mặt. Bất quá, ngay tại Cổ Mục như bạo vũ lê hoa đồng dạng điên cuồng đánh vào Võ Hoàng cảnh trên cửa, tất cả mọi người chợt cảm giác, theo cái trước lần lượt ra quyền, toàn bộ đại địa đều đang vì đó chấn động. Cánh cửa kia cũng bắt đầu run rẩy lên. Không phải đâu. Nhìn thấy phảng phất hiện ra chống đỡ hết nổi Võ Hoàng cảnh môn, Tào Thành chư vị Võ Hoàng cường giả, nhao nhao trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nói, này môn sợ là nhịn không được, chẳng lẽ kẻ này thật có thể đem hắn phá hư. Giang giác. Liên tại bọn hắn nhao nhao suy đoán thời khắc, Cổ Mục không biết huy động bao nhiêu lần nắm đấm lần nữa đánh vào phía trên, mọi người nhất thời nghe được một tiếng vang giòn tại thiên khung truyền lại, đồng thời phát hiện Võ Hoàng cảnh trên cửa, vậy mà sinh ra một vết nước. Chư vị Võ Hoàng thấy thế, sắc mặt đống nhiên đại biến. Liệt! Võ Hoàng cảnh môn tan vỡ. Nhìn thấy kia một vết nước, Tào Thành những cao thủ triệt để lộn xộn. Hiển nhiên tại bọn hắn cho rằng chuyện không thể nào, lại coi là thật phát sinh. Gia hỏa này thật đem Võ Hoàng cảnh môn cho làm hỏng. Mà Cổ Mục cũng không để ý người khác phải chăng chấn kinh, lần nữa huy quyền hoành kích lấy Võ Hoàng cảnh môn, bởi vì hắn cũng không phải đơn thuần đi làm hỏng đơn giản như vậy, hắn muốn triệt để đánh nát. Giang giác. Võ Hoàng cảnh trên cửa xuất hiện một tia vết rách, rõ ràng có to lớn sơ hở, Cổ Mục tiếp tục hoành kích, vết rách bắt đầu không ngừng mở rộng, cuối cùng kéo dài chỉnh thể. Để kia thao đản tương lai gặp quỷ đi thôi. Tức giận giơ lên song quyền, Cổ Mục đống nhiên hướng về Võ Hoàng cảnh môn đánh tới. Vâng! Theo một quyền này đánh ra, cái kia vốn là rách nát không chịu nổi Võ Hoàng cảnh môn, cuối cùng khó mà chống đỡ được, hoàn toàn tan vỡ tại thiên khung. To lớn cửa sắt bị đánh nát, lập tức hóa thành vô số tàn phiến, như mưa hướng về mặt đất trượt xuống, bất quá giữa không trung, lại đột ngột lấp lóe quang mang, tiếp theo làm nhạt biến mất. Tĩnh! La lão gia tử cùng Tào Thành chư vị Võ Hoàng, ngạc nhiên nhìn xem trên bầu trời, duy nhất tồn tại tuổi trẻ nam nhân, trong lòng rung động khó nói lên lời. Đại biểu tấn cấp đại môn, cứ như vậy bị hắn cho đánh nát ở trong thiên địa. Vạn năm đến nay, loại chuyện này, người nào làm qua? Không có người. Bọn hắn hôm nay xem như tận mắt nhìn thấy cái này nhất định được ghi vào lịch sử hành động vĩ đại. Đại môn biến mất hư vô. Tào Châu tất cả võ giả tại mắt thấy về sau, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Mặc dù bọn hắn thấy không rõ Cổ Mục đem hắn đánh nát, nhưng lại nhìn thấy Võ Hoàng cảnh môn cứ như vậy tại hư không vỡ vụn. Cái này không thể nghi ngờ dẫn phát oanh động to lớn. Bởi vì bọn hắn biết, đại biểu Võ Hoàng cảnh giới đại môn, không phải mình biến mất, mà là vỡ vụn. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người chấn kinh, không hiểu. Đương nhiên, bọn hắn chú định sẽ không mê hoặc quá lâu. Bởi vì như thế hành động vĩ đại, tất nhiên sẽ tại thời gian cực ngắn, rộng khắp lưu truyền tại Thượng Vũ Đại Lục. Bởi vì Cổ Mục hôm nay đánh nát Võ Hoàng cảnh môn. Càng là tại về sau, nhắc lên đánh nát Võ Hoàng cảnh môn trào lưu mới. Bất quá, võ giả học hắn như vậy hoành kích võ hoàng cảnh môn. Đổi lấy kết quả lại là cái sau không nhúc nhích tí nào. Đến mức, rất nhiều người đều phi thường buồn bực. Làm sao gọi là cổ một người trẻ tuổi có thể, chính mình lại không được đâu. Hiển nhiên những người này cũng không biết, cổ mục có thể đánh nát võ hoàng cảnh môn, là bởi vì kia ngũ hành chân nguyên quyết nguyên nhân, nếu không chỉ bằng tu vi của hắn, muốn đánh nát không thể phá vỡ đại môn, không thể nghi ngờ có chút si tâm vọng tưởng. Đối với điểm này, chính cổ mục là biết đến. Theo tinh tiến võ đạo, hắn phát hiện ngũ hành chân nguyên quyết càng ngày càng mạnh, mà chính mình càng là lĩnh ngộ, càng có rất nhiều không hiểu, càng cảm giác còn không có hiểu rõ loại này võ công. Bất quá, hiện tại cổ đại thiếu cũng không có thời gian suy nghĩ ngũ hành chân nguyên quyết, mà là tại đánh nát võ hoàng sau đại môn, chân chính tĩnh tâm đi cảm thụ kia phần đột phá võ hoàng mang đến lực lượng cường đại. Mà theo tĩnh tâm đi cảm ngộ, hắn dùng nhìn bằng mắt thường đến vô số phát ra lưu quang thuộc tính trôi nổi quanh thân. Những này thuộc tính đều là chính mình lĩnh ngộ thủy mộc hỏa cùng kiếm nguyên. Bọn họ phiêu phù ở cả bầu trời, phảng phất tại nhảy cẫng vui mừng. Phảng phất đang hoan hô nhân loại lần nữa đản sinh ra một vị hoàng giả. Cổ mục càng thêm khắc sâu cảm giác được, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, phiến khu vực này linh lực liền sẽ tự hành quy về cơ thể bên trong. Thế là nhàn nhạt nói ra, thiên hạ này, ta vì hoàng. Chương 700, thành tựu truyền kỳ. Võ hoàng cảnh, thượng vũ đại lục thứ 5 đại cảnh. Cổ mục đi vào thế giới này, rốt cục bước vào trong đó, thành tựu chân chính hoàng giả. Mà tại hắn sau khi tấn cấp, phiêu phù ở giữa không trung. Kia khí thế cường hãn càng làm cho chư vị cùng cảnh giới cường giả cảm thấy chấn kinh. Hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được, người trẻ tuổi kia chỗ buộc phát ra lực lượng, hoàn toàn vượt qua vừa mới tấn cấp võ hoàng quá nhiều. Lực lượng như thế cường hãn, người này chỉ sợ không giống bình thường. Có một cái võ hoàng cường giả thở dài. Mà câu nói này lại đổi lấy đám người một trận xem thường. Kẻ này tấn cấp võ hoàng. Xuất ra hiện võ hoàng cảnh môn to lớn vô cùng, bản này chính là không tầm thường, mà lại về sau càng là điên cuồng đem hắn đánh nát, đây quả thực vượt mức bình thường. Như thế bưu hãn, ai còn cho là hắn bình thường, vậy liền chân chính không giống bình thường. Rất tốt, rất tốt. La lão gia tử nhìn thấy cổ mục đứng ngạo nghệ thiên khung ở giữa, buộc phát ra võ hoàng cảnh giới tu vi, lập tức trên mặt hiển lộ ra mỉm cười, chợt hướng về La Mật nói ra, nha đầu. Tiểu tử này không tệ, xứng đáng nhân trung chi long. La Mật nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Gia Gia đã từng nói, xứng với mình nam nhân nhất định phải là nhân trung chi long, mà như thế nói đến, chẳng lẽ là có ý nghĩ gì hay sao? Lòng tràn đầy ngọt ngào. Nhất là nhìn về phía đứng tại thiên khung nam nhân, trên mặt tràn đầy tự tin, càng tràn ngập để người ngắm mà sinh ra sợ hãi hoàng giả khí thế. La Mật có chút ngốc trệ, bởi vì tại thời khắc này, nàng cảm giác, cái này nam nhân kỳ thật thật đúng là rất xoái, cũng chân chính có cường giả phong phạm. Tấn cấp võ hoàng sau đó, cơ thể bên trong bốn loại chân nguyên cũng theo đó đột phá tới tương ứng cường độ. Lơ lửng tại thiên khung phía trên, cổ mục cảm thụ được trong đan điển tinh thuần chân nguyên, tràn đầy vui mừng. A, lại nhiều một loại kỳ quái thuộc tính. Mà liền tại quan sát bên trong thân thể chung, hắn liền phát hiện, trong đan điển một góc nào đó, cất giấu một cỗ kỳ quái lực lượng. Tại cổ mục tấn cấp võ vương thời khắc, liền xuất hiện một cỗ kỳ quái lực lượng, mà bởi vì cái sau tồn tại, để hắn có hóa thân vi hồng năng lực. Cho nên, khi hắn nhìn thấy loại này kỳ quái lực lượng thuộc tính, liền ngầm thầm nghĩ, loại này thuộc tính hẳn là để cho mình có được hư không độ bước năng lực. Đã như vậy, vậy mình sao không thử một lần, đến cảm thụ một chút cái gì gọi là xuyên toa không gian, thuấn gian di động đâu. Hào khí ngàn vạn cổ mục nghĩ như vậy. Chợt lợi dụng ý niệm câu thông kia cố kỳ quái năng lượng, mà liền tại ý niệm đụng chạm đến cố năng lượng kia sau. Cổ mục liền ý thức được thân thể của mình phảng phất phát sinh biến hóa, mà lại có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần mình bước ra một bước, khẳng định sẽ biến mất tại phiến khu vực này. Vậy còn chờ gì? Thế là, cổ đại thiếu hướng về phía trước tiêu sái bước ra một bước, cao giọng đến, đi lên. Siêu. Ngay tại tất cả mọi người nghe được hắn cái này phi thường tao bao về sau, liền phát hiện cái trước thân hình mơ hồ, chợt đột ngột biến mất tại vùng hư không kia. Tấn cấp võ hoàng cảnh giới, lĩnh ngộ hư không độ bước năng lực, tại võ giả chung là phổ biến thường thức, cho nên những này võ hoàng cường giả cũng không có giật mình. Mà từng có lúc, bọn hắn tại tấn cấp võ hoàng thời điểm, cũng sẽ như là cổ mục như vậy, hưng phấn đi trước thể nghiệm hạ loại kia năng lực thần kỳ. A, mọi người ở đây cảm hoài đi qua thời khắc, liền thấy phương xa hư không, nổi lên mơ hồ gợn sóng, chợt thấy Cổ Mộc nhe răng tuét miệng che lấy cái mông từ bên trong xuất hiện. Mà y phục của hắn hiện lên cháy đen hình, còn có ngọn lửa tại góc áo chập chờn. Cái này, nhìn thấy người tuổi trẻ kia che lấy cái mông, một cái tay chật vật đánh lấy thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, tạo thành võ hoàng các cường giả nhao nhao dâng lên tức xạ mặt lại. Chẳng lẽ tiểu tử này sử dụng hư không độ bước, xuyên qua đến miệng núi lửa? Đoán đúng. Chúng ta cổ đại thiếu, bởi vì lần thứ nhất thi triển hư không độ bước, căn bản chưa quen thuộc, chỉ là chẳng có mục đích như vậy vượt độ không gian. Khi hắn xuất hiện lần nữa, lại là bi kịch hỏa sơn bên trong. Mà lại con hàng này không thuần thục, xuất hiện tư thế càng là đặt ngông ngồi xổm xuống. Cứ như vậy, trực tiếp ngồi tại dung nham bên trên. Còn tốt hắn là hỏa chi chân nguyên võ giả, có thể miễn cưỡng chịu đựng kia cố nhiệt độ cao, bất quá da thịt nỗi khổ vẫn là miễn không được, cho nên chịu đựng thiêu đốt, hắn lần nữa thi triển hư không độ bước, mới có vừa rồi xuất hiện chật vật một màn. Lần đầu thi triển hư không độ bước, lại như thế bi kịch. Cổ Mộc tại hư không oán giận nói, đồng thời còn càng không ngừng xoa cái mông. Nhìn thấy chật vật không chịu nổi ra hỏa, La Mật phốc phốc nở nụ cười, trong lòng nói, ra hỏa này coi như tấn cấp võ hoàng, vẫn là như thế không đáng tin cậy. Hư vô thế giới, vô biên hắc ám. Ngay tại Cổ Mộc tấn cấp võ hoàng, thành công oanh phá kia võ hoàng cảnh phía sau cửa, kia từng tại thượng vũ đại lục xuất hiện thanh âm vang lên lần nữa, kẻ này lại đánh nát võ hoàng cảnh môn, thật đúng là làm người ta giật mình. Thiên uy phía dưới, tuyệt không chết, võ hoàng chi môn, thần niệm khó khống, thiên tinh thạch luyện chế mà thành thủ hoàng môn lại bị hắn đánh nát, cái này nhân loại, không đơn giản, không đơn giản. Mà liền tại lúc này, lại có một đạo hư vô mở mịt thanh âm vang lên. Không sai. Kia thoạt đầu thanh âm đồng ý nói, có thể làm được điểm này, đã từng Long Nguyên chỉ sợ cũng không cách nào làm được, xem ra thượng vũ đại lục yên lặng vào năm, rốt cục lại muốn xuất hiện đại nhân vật. Đáng tiếc. Người này tương lai, rất không lạc quan. Cũng không phải, cũng không phải. Kia thoạt đầu thanh âm, nói, cái này cảnh môn chỗ hiển hình ảnh, tuy là tương lai của hắn, nhưng căn cứ lao hủ phán đoán, cũng không phải là hoàn chỉnh hoặc tuyệt đối, mà thiên cơ tiết lộ, tương lai liền sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa. Nói như vậy, ngươi rất xem trọng người này. Không tệ, tiểu tử này nếu như không chết vào bỏ mạng, lại có thể tránh thoát đại kiếp. Tương lai chỉ sợ rất có hy vọng đột phá cao hơn. Kia về sau thanh âm thì thở dài nói ra, cao hơn, là cao bao nhiêu đâu? Cái gì gọi là hoành động Tào Châu? Từ hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận La Gia môn khách đánh nát võ hoàng cảnh môn, cũng có thể thấy được đến. Tại Cổ Mộc tấn cấp võ hoàng sau đó mấy ngày, có quan hệ hắn bưu hãn sự tích liền triệt để tại Tào Châu cảnh nội truyền ra, mặc kệ là võ giả vẫn là người bình thường. Lần thứ nhất chân chính nhận biết cùng ghi nhớ cái tên này. Dù sao, có thể đánh nát võ hoàng chi môn. Tuyệt đối là thượng vũ đại lục đệ nhất nhân. Không có ai biết võ hoàng cảnh môn đến cùng có bao nhiêu cứng rắn, cũng không ai nghĩ tới muốn đi đánh nát, mà hết thể này đều chân thực phát sinh, còn phát sinh đột nhiên như vậy. Tất cả mọi người đang nghị luận Cổ Mộc, cũng đang thảo luận hắn là như thế nào làm được. Mà có quan hệ hắn hết thể tin tức cũng rất nhanh bị người biết được. Càng có tiếng người sừng, cái trước tấn cấp võ hoàng sau đó, liền rời đi Hỏa Sơn, cũng không có trở về La Gia, mà là đi Thanh Vũ Thành. Thế là, Thanh Vũ Thành lập tức náo nhiệt vô cùng. Mỗi ngày đều có võ giả đến đây, muốn mắt thấy hạ cái này vênh váo trùng thiên cường giả. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, Cổ Mộc đi vào Thanh Vũ Thành chỉ là cùng Cổ Sơn bọn hắn đơn giản cáo biệt, liền dẫn Âm Dương phái thượng quan hoàng cùng hắn thủ hạ hướng về Định Châu mà đi. Khoảng cách cùng Thương Sùng Liên quyết đấu đã đến gần vô hạn. Hắn nhất định phải nhanh lên đường. Như thế, tại đánh nát võ hoàng chi môn, đạt tới võ hoàng cảnh giới, Cổ Mộc liền vội vàng rời đi Tào Châu, bất quá nhưng lưu lại một đoạn ảnh hưởng sâu vô cùng hành động vĩ đại. Mà loại này hành động vĩ đại chú định sẽ trở thành truyền kỳ. Có quan hệ tên của hắn cùng sự tích theo đám người rộng khắp truyền bá, tất nhiên cũng sẽ rung động thượng vũ đại lục, chấn kinh tất cả võ giả.